quả thực có chút ngẩn người, hàng này, sơ tâm cảnh, dám khiêu chiến phong chủ loại kia huyền sĩ cấp bậc tu vi. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Liền ngay cả Đông Phương Mặc sau lưng Tiên Thảo mấy người cũng là một hơi lên không nổi, ngây ra như phỗng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại mặc kệ bọn hắn thế nào kinh ngạc, bàn tay vừa thu lại, liên tục ba đạo cấm chế vung qua, đem ba người đan điền giam cầm, lạnh lùng hướng về phía ba người nói ra, đem các ngươi làm lật cái bàn cho ta thu thập xong. Cái gì? Ba người này liền xem như trên Bạch Dương Phong, cũng chưa từng làm qua những này hạ nhân mới làm sự tình, đến Thải Diễm Phong, lại bị người buộc làm những thứ này. Bọn hắn trong lúc nhất thời nói cái gì cũng khó có thể tiếp nhận. Đông Phương Mặc liền biết sẽ là cái hiệu quả này, không khỏi tâm niệm vừa động, cấm chế ở trong tản ra một đạo linh khí, trực tiếp nhiễu loạn đan điền của bọn hắn, có làm hay không? Nếu là không làm, ta không ngại để ta cấm chế trong đan điền của các ngươi vỡ ra. Lạnh lẽo ngữ điệu bên trong mang theo sát ý. Ba người cũng không dám phản kháng nữa, lấy Đinh Mẫn cầm đầu, vội vàng động thủ bắt đầu dọn dẹp trong viện bừa bộn. Ba người này sống nhiều năm như vậy, đều không có chạm qua điều cây chổi kỳ hốt rắc các loại hình đồ vật, hôm nay xem như thể nghiệm thật là nhiều lần thứ nhất. Đinh Mẫn vừa muốn đem rơi trên mặt đất những này thịt rắn vứt bỏ, Đông Phương Mặc lại mở miệng ngăn cản hắn, chờ một chút, nhiều như vậy thịt, không thể lãng phí. Buông xuống. Đinh Mẫn ngoan ngoan buông ra, sắc mặt khó coi giống như là rau xanh trùng nhan sắc, Đông Phương Mặc thế nhưng là thật sự xông lấy bọn hắn gào to nửa ngày, mà bây giờ, hắn có một loại dự cảm xấu, thế nhưng lại không dám không nghe Đông Phương Mặc. Chương 673, xuất ra khí thế của ngươi đến. Tuất Cẩu Linh Châu, ngươi lấy bản thể ra. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cùng Tuất Cẩu Linh Châu truyền âm. Đột ngột, từ một cái bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong, Tuất Cẩu Linh Châu lấy bản thể màu đen chó săn hình thái đi ra mà lại là như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Chủ nhân, muốn ta làm cái gì? Tuất Cẩu Linh Châu vừa đi vừa cùng đại phiền toái truyền âm. Giúp ta một việc, trên mặt đất những này thịt rắn mùi vị không tệ, ngươi có thể đem thịt ăn. Đông Phương Mặc mang theo ý cười nói. Ta nhổ vào. Tuất Cẩu Linh Châu lập tức giận dữ, kém chút lập tức luồn lên đến biến thành hình người. Chủ nhân, ngươi quá mức đi, ta là tuyệt đối thiên địa dựng dục ra kỳ vật. Ngày bình thường chỉ là ăn một chút mang theo linh khí nồng hậu dày đặc đồ vật, ngươi bây giờ lại để ta ăn những này dính đầy bùn đất đồ vật. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, kỳ thật, hắn cũng là cảm thấy có chút thật không tiện. Tuất Cẩu Linh Châu, ngươi không phải nhất có biện pháp sao, làm dáng một chút liền tốt, mấy người này ta nếu là không hảo hảo dọn dẹp một chút, ta mẹ nó cảm giác liền khó chịu. Tuất Cẩu Linh Châu một bộ im lặng bộ dáng, chủ nhân, ta thật sự là phục ngươi. Đạt được cái này một cái chuyên âm, Đông Phương Mặc biết. Tuất Cẩu Linh Châu không sẽ đem chính mình sự tình làm hư hại, thế là, cô ý hướng về phía Tuất Cẩu Linh Châu nói ra, hầm thịt rắn, không tệ. Tuất Cẩu Linh Châu trong lòng đang thầm mắng Đông Phương Mặc, chúng ta làm sao lại gặp ngươi như thế chủ nhân. Chỉ thấy Tuất Cẩu Linh Châu chậm gì gì đi tới thịt rắn trước mặt, chỉ là làm bộ ngửi ngửi, liền rời đi, chỉ có hắn tự mình biết, hắn căn bản chính là nắm lỗ mũi, cái gì đều hương vị đều không có nghe được. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi cười thầm, dù sao có Tuất Cẩu Linh Châu cái dạng này. Đông Phương Mặc cũng có lời, vọt thẳng lấy Đinh Mẫn lạnh lùng nói ra, chó của ta tương đối có thiện tâm, lần này, tiện nghi ba người các ngươi đem những này đều ăn đi. Cái gì? Đinh Mẫn cũng nhịn không được nữa, ngươi có thể không nên quá phận, cái này rõ ràng chính là liền vũ nhục chúng ta. Ta vũ nhục các ngươi. Đông Phương Mặc ngữ khí lạnh lẽo, vừa rồi, là ai nói các ngươi đã ăn xong còn lại xương cốt cho ăn cho người khác? Ân, chẳng lẽ ta ngay cả thịt đều thừa cho các ngươi còn không biết dừng. Ngươi Đinh Mẫn bị Đông Phương Mặc một câu hỏi lại, á khẩu không trả lời được. Các ngươi là ăn, vẫn là chết. Đông Phương Mặc chỉ là hơi hơi lộ ra một tia sắc ý, liền để Đinh Mẫn có chút không chịu nổi, bởi vì Đinh Mẫn trong nháy mắt, giống như càng có một loại ảo giác, đó chính là đối phương nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, thật giống như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi con mắt, loại này sát ý vô biên, nhiếp nhân tâm phách. Ăn, chúng ta ăn. Đinh Mẫn nháy mắt làm quyết định, cùng còn sống so sánh với, tôn nghiêm không tính là cái gì. Đông Phương Mặc cười lạnh, nằm trên đất cho ta ăn. Ba người hai lời không có, nằm trên đất bẹp bẹp ăn dính đầy bùn đất thịt rắn. Ăn ngon a. Nhìn xem ba người cùng chó một dạng ăn trên mặt đất đồ vật, Đông Phương Mặc khí mà mới thuận như vậy một chút điểm. Hắn hiện tại, không muốn nhìn thấy Thải Diễm Phong những này lúc đầu đã có chút bi thảm mọi người, lại thụ những người này khi dễ. Ăn ngon, ăn ngon. Ba người không hẹn mà cùng đáp trả Đông Phương Mặc, mà lại ngữ khí là vô cùng chân thành. Thật giống như đây thật là bọn hắn chưa từng có nếm qua mỹ vị một dạng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, phía sau một câu, kém chút để ba người đem vừa mới ăn hết đồ vật phun ra, ăn ngon, muốn hay không lại đến một điểm. Không cần, không dám. Đinh Mẫn sắp hộc máu, loại vũ nhục này, sẽ trở thành hắn đời này chỗ bẩn. Hắn hiện tại bảo trụ cái mạng của mình, chỉ có thỉnh giáo tập đại sư huynh đến đây, hắn có nắm chắc để cái kia giáo tập đại sư huynh xuất thủ căn cứ. Chính là vừa mới nghe được câu nói kia, coi là giáo tập đại sư huynh đối với sư tôn, Bạch Dương Phong phong chủ, thế nhưng là tôn kính gấp đâu. Đông Phương Mặc tự nhiên không biết cái này Đinh Mẫn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là không có hạ sát thủ, dù sao đắc tội Bạch Dương Phong, cũng không phải tốt như vậy chơi. Nhìn xem ba người bị mình tra tấn không sai biệt lắm, liền thả bọn họ đi. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa trở lại tiên thảo đám người trước mặt thời điểm, bọn hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Đông Phương Mặc, thật giống như nhìn người xa lạ đồng dạng, cuối cùng, sẽ còn là tiên thảo nuốt nuốt nước miếng một cái, vô tâm sư đệ, ngươi. Vừa rồi sử dụng biện pháp gì, để Đinh Mẫn trực tiếp nhận thua. Đông Phương Mặc mỉm cười, bất quá là đánh lén mà thôi. Đánh lén. Đối với bọn hắn nhận biết cái này vô tâm trả lời, nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn vô tâm không nguyện ý nói nhiều bộ dáng, bọn hắn rất tự giác không hỏi nhiều, nhân vật như vậy, chắc là không nguyện ý cùng bọn hắn nói gì nhiều đi. Thế nhưng là vô tâm sư huynh, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, là không nên nói như vậy. Mọi người còn đang giật mình thời điểm, nho nhỏ tiên quả dĩ nhiên mở miệng. Đông Phương Mặc không khỏi nhìn chằm chằm tiên quả hỏi, tiên quả, thế nào? Câu nào? Tại Đa Thú Sơn là không thể xách sư phụ thế là, tiên quả liền đem Đa Thú Sơn cái này kỳ quái quy củ giảng cho Đông Phương Mặc nghe. Đông Phương Mặc sau khi nghe xong, có chút bất đắc dĩ, mình thật căn bản không có nghĩ muốn khiêu chiến phong chủ ý tứ, tuyệt đối là nằm thương tiết tâu a. Thế nhưng là, nói ra, tắt nước ra ngoài, hắn làm sao biết nơi này có cái kỳ quái như thế quy định a? Được rồi, ta đã biết. Ta lần sau sẽ chú ý, hiện tại, chúng ta trước ăn cái gì đi. Đông Phương Mặc sờ lên tiên quả cái đầu nhỏ. Đám người bây giờ nhìn lấy cái này đầy bàn phong phú đồ ăn, có chút không đói bụng, đều vì mới vừa tiến vào bọn hắn thải diễm phong cái này vô tâm sư đệ lo lắng. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, linh khí khẽ động, từ mình liên mỹ điện bên trong lấy ra ba vỏ rượu ngon, đặt ở trên mặt bàn, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đã chúng ta hữu duyên quen biết, như vậy hôm nay, trước hết uống một trận lại nói. Đông Phương Mặc hào hùng trêu đến đám người cũng dần dần quên đi vừa rồi phiền não rồi. Vài cốc rượu xuống dưới, những người này lời nói cũng bắt đầu nhiều hơn. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng nghe, bọn hắn sở dĩ cùng tiên thảo có chút khác biệt, đó là bởi vì, bọn hắn cũng là vì thân nhân bằng hữu cam tâm đến nơi đây chịu ủy khuất, có ít người là bởi vì muội muội là băng xà phong đệ tử, có chút là bởi vì ca ca là linh tê phong đệ tử. Càng có một cái là bởi vì chính mình đắc tội có thân phận đệ tử, vốn có thể đi thẳng một mạch. Lại bởi vì âu yếm nữ tử một câu thỉnh cầu, quả thực là lưu tại nơi này thật nhiều năm, người này bởi vì thối tàn một đoạn, hành động đều không tiện. Đông Phương Mặc có chút đồng tình, mượn chính choáng hỏi, như vậy nữ tử này còn sẽ tới nhìn người sao? Cái này gọi là Vương Khánh nam tử lại chỉ là uống một cốc rượu, không nói gì. Tiên Thảo cũng có chút thở dài, nhẹ giọng nói ra, Vương Khánh cái kia chưa xuất giá mà nàng dâu gọi Phương Phương, một lúc bắt đầu, chỉ cần có rảnh liền đến xem Vương Khánh, thế nhưng là về sau. Tới số lần liền càng ngày càng ít, hai năm này, giống như đều chưa từng xuất hiện. Đông Phương Mặc nhíu mày, dạng này nữ tử, còn đáng giá Vương Khánh như thế đối đại a? Trái tim đen đú ám chuyện của tui.vn Vương Khánh chỉ là bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ nàng thế nào, ta làm được ta nên làm, kỳ thật, ta đang chờ một câu nói của nàng, đừng để ta nhiều năm như vậy ẩn nhẫn ngay cả cái thuyết pháp đều không có. Kỳ thật, cái này bỗng nhiên uống rượu phải có chút ngột ngạt, bởi vì mỗi một cái đến nơi này người, đều là có loại rất nhiều bất đắc dĩ, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, có thể có như thế một bữa rượu, để bọn hắn đem chôn ở trong lòng nhiều năm buồn khổ phát tiết một phen. Đông Phương Mặc có chút đồng tình, nhưng là cũng không hết tán cùng cách làm của bọn hắn, cái này dù sao không phải giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất. Thời khắc này Đông Phương Mặc cũng sẽ không bởi vì làm một điểm điểm đồng tình liền sẽ như thế nào, tâm trí của hắn sớm đã không phải là tùy tiện có thể bị dao động, hắn chỉ sẽ thông qua hữu dụng thủ đoạn, tới cho bọn hắn chế tạo một chút cơ hội. Hắn cảm thấy không làm mà hưởng, không phải giúp bọn hắn, mà là hại bọn hắn. Đang khi bọn họ uống náo nhiệt thời điểm, thải diễm phong sơn môn chỗ vang lên từng đợt tiếng bước chân, nơi này những người khác còn không có nghe được, Đông Phương Mặc nhàn nhạt buông xuống chén đũa, thần thức thả ra, không khỏi khóe môi có chút khơi gợi lên một tia đường cong, trong lòng âm thầm nói ra, không phải liền là cái ngưng huyền nhị trọng yêu thú a. Nhìn thấy Đông Phương Mặc có chút dị thường, Tiên Thảo không khỏi hỏi, làm sao vậy, vô tâm sư đệ, làm sao không ăn? Ha ha, nhanh như vậy, cái này Đinh Mẫn liền trở lại, xem ra, mới vừa rồi còn là chưa ăn no. Đông Phương Mặc vô cùng dễ dàng nói. Cái này Tiên Thảo lại nói cái gì cũng không thể bình tĩnh, đó chính là nói. Đông Phương Mặc nhìn xem Tiên Thảo, nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, còn có cái ngưng huyền cảnh yêu thú tới, có phải là chính là trong miệng hắn nói cái kia giáo tập sư huynh? Tiên Thảo hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, vâng, cái này, liền hẳn là Đinh Mẫn giáo tập đại sư huynh, hắn, có thể là có thể giáo tập Đinh Mẫn người, cùng vô tâm sư đệ thẩm nghị sư phụ thế nhưng là không sai biệt lắm, bởi vì hắn nhưng là Bạch Dương Phong phong chủ tọa hạ đệ tử. Đông Phương Mặc mỉm cười, Tiên Thảo sư huynh, cái này có cái gì? Xuất ra khí thế của ngươi đến, ngươi cùng hàng này địa vị đồng dạng, thậm chí hẳn là so địa vị của ngươi còn thấp hơn, hắn là Bạch Dương Phong phong chủ tọa hạ đệ tử. Ngươi là chúng ta Thải Diễm Phong phong chủ tọa hạ đệ tử, dựa theo quy củ, ta nghĩ Đinh Mẫn còn hẳn là quy củ của gọi ngươi một tiếng sư huynh đâu. Thì, ta đi. Đông Phương Mặc nói ra được một bộ này ngôn luận, xác thực không có sai lầm, cái khác bốn tòa chủ phong ở giữa, kỳ thật cũng là như thế luận, chỉ bất quá, Thải Diễm Phong có chút đặc thù, Tiên Thảo cái này đệ tử, mặc dù cũng là Thải Diễm Phong phong chủ tọa hạ đệ tử, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có như thế cùng người ta so qua. Liền ngay cả cái khác bốn phong những có chút kia địa vị đệ tử, hắn đều chủ động gọi sư huynh. Chẳng lẽ không đúng sao? Đông Phương Mặc nghiêng đầu hỏi Tiên Thảo. Tiên Thảo có chút hổ thẹn, vô tâm sư đệ, nói thì nói như thế, thế nhưng là... Đông Phương Mặc mỉm cười, Tiên Thảo sư huynh, từ giờ trở đi, không có thế nhưng là... Nhìn xem cái này mang theo lấy chút thần bí vô tâm sư đệ, Tiên Thảo trong lòng rốt cục bị nâng lên một chút kích động, nhìn xem vô tâm, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nếu như ta ngay cả cái này cũng không dám, liền không xứng ngươi kêu một tiếng sư huynh. Chương 674, ta theo ngươi. Tiên Thảo chưa bao giờ qua dạng này hào hùng, kỳ thật, là một người, ai không muốn dạng này ưỡn ngực ngẩng đầu đây này. Tiên Thảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi Tiên Thảo cái thứ nhất ưỡn ngực, nói ra câu nói này thời điểm, Tiên Quả lập tức ôm lấy ca ca cánh tay, ca, ta càng thích ngươi bây giờ. Tiên Thảo lập tức thật không tiện cười một tiếng, những người khác, tựa hồ cũng đều có chút tinh khí thần. Không biết là vừa rồi Đông Phương Mặc những lời kia, sẽ còn là bởi vì những rượu này nguyên nhân. Ngay vào lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên đến, người nơi này, cái nào là vô tâm. Đinh Mẫn nghĩ đến Thải Diễm Phong hả giận, kết quả bị thiệt lớn, đi ra Thải Diễm Phong, hắn liền đem mới vừa tiến vào Thải Diễm Phong cái này gọi là vô tâm đệ tử tin tức thu thập đủ, kỳ thật, cũng bất quá là từ Tiên Thảo cái nào sổ ghi chép bên trên nhìn thấy mấy chữ như vậy mà thôi, bởi vì Thải Diễm Phong bên trong. Căn bản cũng không có người tới nơi này làm thám tử, bởi vì không có một chút điểm giá trị, cho nên, cái này mới đưa đến bọn hắn hiểu rõ đến tình huống, ít có chút khổ cực. Đã đối phương chỉ tên điểm họ tới, Đông Phương Mặc tự nhiên không có không đứng lên đạo lý, thế nhưng là, Tiên Thảo lại lập tức đoạt tại phía trước, quyền đồng sư minh, vô tâm là ta Thải Diễm Phong ký danh đệ tử, ngươi dạng này gióng trống khua chiêng đi vào ta Thải Diễm Phong, có phải là có chút quá không đem chúng ta Thải Diễm Phong phong chủ để ở trong mắt? Tiên Thảo lập tức đem phong chủ cho rời ra. Một câu, làm cho quyền đông dĩ nhiên lớn đến mấy lần miệng, quả thực là không có một câu về nói, bởi vì coi như Thải Diễm Phong phong chủ từ không lộ diện, liền xem như Thải Diễm Phong đệ tử tại bị người bắt nạt thời điểm, vị phong chủ này cũng không mang lộ diện, cho nên, người phía dưới nhóm đã sớm đem vị phong chủ này đem quên đi sạch sẽ. Khi Tiên Thảo chuyển ra phong chủ thời điểm, đứng sau lưng quyền đông Đinh Mẫn đột nhiên tùy tiện cười lên ha hả, phong chủ, các ngươi Thải Diễm Phong phong chủ đến cùng là ai? Đang ở đâu? Nhanh lên mời đi ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Đinh Mẫn lấy vì cái này Tiên Thảo hôm nay tuyệt đối là đã uống nhầm thuốc. Thế nhưng là, Đinh Mẫn tùy tiện, cũng không có đạt được quyền đông tán thưởng cùng khen ngợi, mà là đạt được hung hăng một cái bạch nhãn, Đinh Mẫn lập tức không dám nói tiếp nữa. Sau đó, quyền đông hành vi cùng một câu, để Đinh Mẫn trong mắt đều nhanh rơi xuống, chỉ thấy quyền đông 10 phần khách khí hướng về phía Tiên Thảo nhẹ gật đầu. Tiên Thảo sư đệ, mới vừa rồi là ta có chút nóng nảy. Sư đệ của ta nhận lấy khó có thể tưởng tượng vũ nhục, chuyện như vậy, ta tự nhiên sẽ đến đòi một lời giải thích, vẫn là mời Tiên Thảo sư đệ, đem cái kia gọi là vô tâm đệ tử ra, chính là các ngươi Thải Diễm Phong mới vừa tới người đệ tử kia. Một bộ này lời nói, Quyền Đông nói cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, một điểm ma bệnh đều không có, mà lại cũng cho Tiên Thảo mặt mũi, đồng thời, rất rõ ràng nói hắn chỉ muốn tìm vô tâm, cũng không có muốn làm khó Thải Diễm Phong ý tứ. Quyền Đông cái này một ít lời. Không đơn giản để Đinh Mẫn bọn người khó có thể lý giải được, liền xem như Thải Diễm Phong người, còn có Tiên Thảo mình, cũng không nghĩ đến, Quyền Đông lại có thể khách khí như vậy nói chuyện với mình. Đông Phương Mặc chẳng qua là tâm tư hơi bỗng núp ních, khỏe môi có chút câu lên, trong lòng âm thầm kỳ quái, nghĩ không ra, cái này Đa Thu Sơn, là một cái nhìn như đơn giản, trên thực tế có chút chỗ thần bí a. Kỳ thật Đông Phương Mặc không biết, cái này Đa Thu Sơn nhiều đệ tử như vậy, đều không đem Thải Diễm Phong nhìn ở trong mắt. Đã từng có một người đệ tử, có chút tùy tiện phát ngôn bừa bãi, nói có một ngày, nhất định phải san bằng Thải Diễm Phong, để Đa Thú Sơn không còn có như thế một cái vương hữu. Thế nhưng là, người này là Linh Tê Phong phong chủ tọa hạ đệ tử, câu nói này truyền đến Linh Tê Phong phong chủ nhăn mục ngồi dưới đệ nhất đệ tử Đoạn Vân trong lỗ thai, Đoạn Vân giận không kèm được, tự mình xuất thủ dạy dỗ cái này đệ tử, đến nay, cái này vị đệ tử còn bị Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử Đoạn Vân tự mình nhốt tại một chỗ diện bích hối lối đâu, ngẫm lại, đây chính là vài thập niên trước sự tình. Những chuyện này, Đinh Mẫn loại hình đệ tử là sẽ không biết, thế nhưng là Quyền Đông lại là biết đến, cho nên, bọn hắn những đệ tử này mặc dù trong lòng xem thường Thải Diễm Phong, nhưng là tuyệt đối cũng không thế nào đến Thải Diễm Phong. Lần này, Quyền Đông đến, thuần nát là bởi vì vô tâm chỉ là cái ký danh đệ tử mà thôi. Phách lối đã quen Quyền Đông đi lên cứ như vậy muốn người, ngược lại là hợp tình lý. Khi Tiên Thảo đột nhiên nhắc ra bản thân phong chủ thời điểm, Quyền Đông vẫn là đáy lòng khẽ động, mới tỉnh lại, cải biến thái độ, làm cho người ở chỗ này không hiểu ra sao. Nhìn xem Tiên Thảo có chút sững sờ, Quyền Đông cũng toàn thân khó chịu, Tiên Thảo sư đệ, làm sao, một cái ký danh đệ tử, ngươi còn muốn thay hắn biện bạch ta. Đừng quên, ký danh đệ tử nếu là xúc phạm Đa Thu Sơn quy củ, ta các đệ tử, đều có quyền lợi đem đuổi đi, như làm trái người, giết chết bất luận tội. Đến lúc cuối cùng cái này giết chết bất luận tội nói lúc đi ra, Tiên Thảo không tự chủ được lui về sau một bước, bị hù. Bởi vì tại Quyền Đông trước mặt, Tiên Thảo chính là cái sâu kiến. Cái trang diện này, ngược lại để Quyền Đông có chút câu lên khoe môi, hắn muốn chính là để Tiên Thảo biết khó mà lui, miễn cho hắn khó khăn, chỉ muốn cái này vô tâm đến trên tay mình, một cái sơ tâm ngũ trọng tiểu nhân vật, còn có thể lật ra lòng bàn tay của mình đi. Ngay tại Quyền Đông cảm thấy mình lập tức liền có thể mang đi vô tâm thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Khu khu Tiên Thảo dĩ nhiên không có bị Quyền Đông khí thế dọa cho trở về, mà là lại tiến lên một bước, nói, đã nói lên vô tâm, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, vậy ta miêu tả một chút tình huống lúc đó như thế nào. Tiên Thảo tự nhiên là nghĩ muốn bảo vệ vô tâm. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, một cái sơ võ cảnh người, cùng một cái ngưng huyền cảnh người đối thoại, là một kiện cỡ nào có áp lực sự tình, hắn nhìn ra được, Tiên Thảo toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại quả thực là tiến lên một bước, cái này, quả thật làm cho Đông Phương Mặc có chút cảm động, phải biết, coi như Tiên Thảo không nói đỡ cho hắn, cũng không có gì sai chỗ, bởi vì hắn dù sao chỉ là cái ký danh đệ tử. Đến lúc này, Đông Phương Mặc mới sẽ không co lại ở phía sau. Cho nên không đợi Tiên Thảo tiếp tục nói chuyện, Đông Phương Mặc đã vừa xài bước tiến lên đây, người ngươi muốn tìm là ta, ta chính là vô tâm. HTTP, chọe nụ ạ toài. Quyền Đông muốn cho rằng có cái này Tiên Thảo ngăn cản đường đi, làm sao cũng sẽ không thuận lợi như vậy, ít nhất cũng phải phí một phen môi lưỡi, thế nhưng là cái này vô tâm, cũng dám như thế đứng ra. Quyền Đông trong lúc nhất thời không nói gì, thả ra lực lượng thần thức dò xét nhìn xem Đông Phương Mặc liền cùng Quyền Đông như vậy mặt đối mặt đứng, nhàn nhạt, sau một lát, Đông Phương Mặc mới có chút khơi gợi lên khoe miệng, ngươi dò xét nhìn đủ rồi sao? Đông Phương Mặc lập tức đem Quyền Đông từ trong trầm tư lôi ra đến, mà lập tức, Quyền Đông mặt liền đen lại, bởi vì Đông Phương Mặc câu nói này, bản thân liền mang theo khiêu khích hương vị, hắn không phải liền là cái sơ tâm ngũ trọng gia hỏa a, chủ động khiêu khích ngưng huyền cảnh, Quyền Đông nguyên bản nhận biết, bị Đông Phương Mặc mấy câu, triệt để cho lật đổ. Ngươi là Thải Diễm Phong ký danh đệ tử, không cần như thế lộ liễu, đối với ngươi không có chỗ tốt. Quyền Đông lạnh lùng nói. Ha ha, không phải lộ liễu, chỉ là tại trước mặt của các ngươi, chính là có cái gì thì nói cái đó mà thôi, ta nghĩ, tu vi không phải cân nhắc một người mạnh yếu duy nhất tiêu chuẩn. Đông Phương Mặc nhàn nhạt cười, trước người sau người khí chất, dĩ nhiên mơ hồ có chút vượt qua Quyền Đông dáng vẻ. Cái này, là để Quyền Đông khó khăn nhất tiếp nhận, bởi vì chính mình ngưng huyền tứ trọng tu vi, tại toàn bộ Đa Thú Sơn còn là có thể chiếm được một chỗ cắm rùi, sơ tâm cảnh, liền xem như sơ tâm đỉnh phong Đinh Mẫn. Đối với mình đều là tất cung tất kính, cái này sơ tâm ngũ trọng tiểu tử, chẳng lẽ không biết đạo lý này. Cho nên, hắn thực tại bất minh bạch, cái này vô tâm vì cái gì làm như vậy chết. Khi Đông Phương Mặc vô tình hay cố ý lộ ra một tia lực lượng thần thức thời điểm, Quyền Đông lập tức minh bạch Đông Phương Mặc lời nói mới rồi, tiếp lấy liền cười, rất cười khinh bỉ, vô tâm, ý của ngươi là ngươi cảm thấy ngươi cấm chế chi thuật là không sai đi. Tại hạ bất quá là cái người mới học, nhưng không dám nhận này đánh giá. Đông Phương Mặc mang theo khiêm tốn nói, kỳ thật, câu nói này mặc kệ ai nghe tới, đều không phải khiêm tốn, mà là một loại vô cùng tự tin. Nhất là Quyền Đông, càng là cảm giác, cái này vô tâm, quả thực chính là cái đồ ngốc, thật là đưa tới cửa, bọn hắn Bạch Dương Phong là làm cái gì, là chuyên môn nghiên cứu cấm chế chi thuật A. Liền ngay cả Tiên Thảo đều là biến sắc, nếu là cùng Khát Sơn Phong người nhắc lên cấm chế chi thuật, Tiên Thảo vẫn không cảm giác được thế nào, thế nhưng là, cái này thế nhưng là Bạch Dương Phong người. Bạch Dương Phong người là nhất nguyện ý cùng người khác so tài cấm chế chi thuật, bởi vì ở trong mắt Tiên Thảo, bọn hắn liền từ chưa từng bại,

háo sắc người nhìn nữ nhân ánh mắt chính là mang theo. Đông Phương Mặc từ khi tu luyện vô giới ma đồng về sau, liền xem như không sử dụng, nhìn sự vật cũng là như. Vậy phân biệt rõ ràng, cho nên, một tí tẹo như thế tiểu quan hệ, Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng. Vô Tâm, ngươi nói cái gì? Thích Du ỷ vào quyền đông tại, quá khứ liền muốn động thủ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc mới sẽ không để dạng này nữ tử đụng phải mình, lại hướng về phía quyền đông nói ra, so tài là ngươi nói ra, trên nửa đường giết ra nữ tử này, ta cũng không nói gì, chẳng lẽ nàng liền nhất định thắng A, nàng tiền đặt cược còn chưa có xác định liền động thủ, đây không phải đần là cái gì, vẫn là các ngươi Bạch Dương Phong luôn luôn như thế khi dễ người. Đông Phương Mặc một câu, tuyệt đối là thượng cương thượng tuyến, để quyền đông đều không có cách nào thay Tích Du nói câu nào, hắn đành phải chấn an một chút Tích Du, chứ không nên gấp gáp. Tích Du tại quyền đông trước mặt, tận lực duy trì thuộc nữ hình tượng, cho nên, tại quyền đông mở miệng về sau, mới lui về sau một bước, hung tợn nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, ngươi muốn cái gì? Kỳ thật nhưng trong lòng nghĩ đến, dạng này đồ nhà quê, cũng chính là muốn một ít linh đan loại hình. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mỉm cười, giương tay chỉ vẫn đứng sau lưng Tích Du cái kia Phương Phương nói ra, ta nếu là thắng, cái này Phương Phương ta liền mang đi. Đông Phương Mặc câu nói này, tuyệt đối chấn kinh tất cả mọi người ở đây, Phương Phương bị Tích Du đưa đến cái này kính quang sơn cốc, tất cả mọi người là lòng biết rõ, quyền đồng sư huynh thường xuyên tại kính quang trong sơn cốc, mang theo sư muội cùng một chỗ vượt quan, ở trong đó chuyện gì phát sinh, ai trong lòng vẫn không rõ. Mà bây giờ, cái này Vô Tâm đang làm gì, rất rõ ràng đang cùng quyền đồng sư huynh đoạt nữ nhân A. Chương 676, chính tông giả heo ăn thịt hổ. Liền ngay cả Tiên Thảo cũng không khỏi cau mày, Tiên Thảo nghĩ thầm. Chẳng lẽ cái này Vô Tâm ký ức tốt như vậy? Biết nữ tử này chính là Vương Khánh Si ngốc trở lấy cái kia Phương Phương. Mà lại, rất hiển nhiên, cái này Phương Phương đã một lòng nghĩ trèo trước cao, đều không biết xấu hổ, như thế nào lại nhớ tới Vương Khánh đâu. Tiên Thảo lo lắng, hiện tại cái này Vô Tâm thế nhưng là thay Vương Khánh ra mặt ta. Vô Tâm, ngươi đây là ý gì? Tích Du không để lại dấu vết nhìn sang Quyền Đông, cái sau trên mặt ẩn ẩn có lửa giận, ngươi yêu cầu này, tại Đa Thú Sơn là phải gặp đến trừng phạt. Đa Thú Sơn nhiều quy củ, nhưng thì rất nhiều thời điểm, đều là thành bài trí, cái này Quyền Đông cũng không biết dùng thủ đoạn giống nhau lừa qua bao nhiêu sư muội, từ chưa từng bị thua, hiện tại, vốn định giải quyết Vô Tâm, tại cái này Phương Phương trên thân hảo hảo hưởng thụ một chút, lại bị cái này Vô Tâm tiệt hồ, Quyền Đông sao có thể không khí. Thích Du cô nương, ngươi nghĩ hơn nhiều a? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ta nói cái gì, ta chính là muốn mang nàng đi, muốn hỏi rõ ràng một ít lời, ngươi cho rằng đâu. Tích Du khuôn mặt nhỏ nhắn bước đến đỏ bừng, rốt cuộc nói không ra lời. Quyền Đông lạnh giọng nói ra, tốt, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, nhanh lên bắt đầu so tài đi. Đã Quyền Đông lên tiếng, Tích Du lúc này mới nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc cũng tăng lên mình lực lượng thần thức, bởi vì Đông Phương Mặc có thể trải nghiệm ra, cái này Tích Du mặc dù là cái điêu ngoa nha đầu, nhưng là thuật cấm chế này thật đúng là không thể coi thường. Đông Phương Mặc mơ mơ hồ hồ nhìn ra được, nha đầu này hẳn là ba hàng tế linh sư. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng có chút kỳ quái, nha đầu này chẳng lẽ trên thân có trí bảo. Mình chỉ có thể là mơ mơ hồ hồ cảm giác được, không thể rõ ràng nhìn ra, mà lại liền xem như nhìn nàng bản thể, cũng bất quá là một mảnh lộng lẫy nhan sắc, cũng không biết cụ thể bản thể là cái gì, nhưng là Đông Phương Mặc mảy may không sợ, bởi vì nha đầu này tu vi bất quá là sơ tâm bắt trọng, thiên phú cũng không có gì đặc biệt. Đông Phương Mặc chỉ là đem mình lực lượng thần thức tăng lên, cũng không có tận lực đi hình thành cái gì cấm chế. Liền ngay cả thuộc tính ngũ hành cũng không có đụng tới, chỉ là loại kia trong suốt nhan sắc, tại từ thân chu vi chậm chậm lưu động. Tích Du có thể lại khác biệt, nàng song trưởng tách ra lòng bàn tay bàng bạc lực lượng thần thức phun trào ra, mang theo một loại màu trắng, một loại màu đen thuộc tính ngũ hành, hai loại nhan sắc dĩ nhiên từ hai cánh tay bên trong phân biệt phun trào ra, khi khuấy động cùng một chỗ thời điểm, lập tức tạo thành trắng đen xen kẽ một đoàn, cái này một đoàn lực lượng thần thức chậm rãi khuấy động, cuối cùng, triệt để hỗn hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cái mang theo nhọn sừng dê rừng. Cái này hai cái sừng lộ ra phong mang, dê rừng hơi cúi đầu, mắt thấy liền muốn hướng về phía Đông Phương Mặc phát động công kích. Rõ ràng là ba hàng tế linh sư, lại không phải muốn vận dụng hai loại thuộc tính ngũ hành, hừ, có ngươi khóc thời điểm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cũng là hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động, một loại là lục sắc, một loại là màu đỏ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cái này lực lượng thần thức ngưng tụ liền có chút không đáng chú ý. Bởi vì người ta Tích Du thế nhưng là hoa thức phun trào, hảo hảo tú một phen, Đông Phương Mặc cái này quá bình thường chút. Liền ngay cả Tiên Thảo cũng không khỏi cảm thấy, cái này Vô Tâm, nói có phải hay không có chút quá vẹn toàn. Tích Du lực lượng thần thức ngưng tụ thành dê rừng đã hướng về phía Đông Phương Mặc lao đến, mà Đông Phương Mặc cái này một đoàn vẫn là không thành hình một đoàn đâu. Quyền Đông không khỏi lắc đầu, nguyên lai là cái sẽ chỉ nói mạnh miệng hàng. Tiên Thảo một mặt hề hoài, nhưng là hắn hay là cảm thấy cái này vô tâm là có thể để hắn bội phục. Tích Du Dê rừng đã lao đến, vốn cho rằng sẽ đem Đông Phương Mặc cái này một đoàn lực lượng thần thức vọt thẳng tán, thế nhưng là rất nhanh, biến cố liền phát sinh, trên mặt tất cả mọi người, đều từ vừa rồi không giống nhau biểu lộ biến thành chấn kinh. Cái này dê rừng mặc dù sông tương đối mãnh, nhưng là đột ngột, một con mang theo sắc bén răng nanh miệng rộng, lập tức ngậm lấy con dê rừng này cổ, khiến cho cái này xông vào 10 phần dê rừng nửa bước khó đi. Đông Phương Mặc cái kia một đoàn lực lượng thần thức tại đột nhiên xuất hiện cái này một trường kinh khủng miệng rộng về sau, mới chậm rãi huyên đã hóa thành một con to lớn sói dáng vẻ, cự lang thành hình thời điểm, đã là ngoan tuyệt cắn dê rừng cổ, mà lại khí thế bên trên, dĩ nhiên chậm rãi lấn át dê rừng. Tích Du nghĩ không ra, cái này vô tâm thật đúng là có hai lần a. Cứ việc xuất sư bất lợi, Tích Du lại cũng không khẩn trương, bởi vì nàng còn có hậu thủ đâu. Đông Phương Mặc mỉm cười, cái này sói vừa vặn ăn dê, thịt dê còn thật là mỹ vị. Người cao hứng quá sớm. Tích Du giương một tay lên, dĩ nhiên lại là một đạo hùng hậu lực lượng thần thức, lần này là hỏa hồng nhan sắc, khi cái này một vòng hỏa hồng dung nhập vào con dê rừng này ở trong thời điểm, cái này dê rừng lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người chỉ thấy trước mắt lưu quang nhất chuyển, nguyên bản dê rừng lập tức lăng không mà lên, biến thành một con diều hâu dáng vẻ, cái này một con diều hâu mấy có lẽ đã hóa thành thực chất, một đôi cánh khổng lồ phiến lên gió lốc, cơ hồ đều muốn đem chung quanh núi đá lật tung, mang theo một đôi lóe hàn quang móng vuốt lao xuống, thẳng đến lấy Đông Phương Mặc vừa rồi huyễn hóa mà thành một con kia sói, rất nhanh, Đông Phương Mặc cái này một con sói liền có chút quá không đáng chú ý. Nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh rồi. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm nói, vẫn là nói bản tới đây chính là ngươi cái gọi là tập kích bất ngờ. Như vậy, liền gọi ngươi hảo hảo nếm thử cái gì gọi là tập kích bất ngờ đi. Đông Phương Mặc cũng học Tích Du dáng vẻ, cũng đồng dạng là lòng bàn tay lực lượng thần thức phun trào, lại đem mình một loại thuộc tính ngũ hành tan trong cự lang bên trong, đó là một loại màu đen thuộc tính, mang theo âm lãnh, nháy mắt biến đổi, cự lang dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, diều hâu lập tức không có mục tiêu, nhưng là, bốn phía lại lập tức biến sắc, đồng thời, trong lỗ thai dĩ nhiên xuất hiện một loại khiến người có chút cảm giác giận cả tóc gáy, xì xì ti thanh âm không. Ngừng. Khi mọi người kịp phản ứng, lập tức há to miệng, đều quên khép lại, bởi vì vây quanh cái này diều hâu, dĩ nhiên là một đầu to lớn mãng xà, liền xem như cái này ưng lợi hại hơn nữa, cũng kém rất nhiều, vẹn vẹn từ hình tượng này cũng khí thế nhìn lại, Tích Du cùng cái này vô tâm, căn bản không trên một cảnh giới A. Người thật hèn hạ. Tích Du lúc đầu mình ẩn giấu đi lấy một loại thuộc tính ngũ hành. Coi là đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối để vô tâm trở tay không kịp, thế nhưng là nghĩ không ra, dĩ nhiên vô tâm cũng ẩn giấu đi, dưới tình thế cấp bách, Tích Du mở miệng mắng. Hèn hạ. Chẳng lẽ ngươi không hèn hạ? Ta chỉ là học ngươi bộ dáng mà thôi. Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng, cùng Tích Du loại kia tức giận đến nhanh bạo tạc dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Tiên Thảo đã kích động không thôi, thực sự là nghĩ không ra, vô tâm lại có loại thủ đoạn này. Tích Du bị vô tâm hỏi được một câu cũng không nói ra được, ngươi đầu này tiểu xà. Ta còn thực sự không sợ. Đông Phương Mặc nghe Tích Du, liền biết, nha đầu này hẳn là còn có thủ đoạn, có thể che chắn mình chân thực bản thể, chân thực tế linh sư đẳng cấp, cái này hẳn là rất nghịch thiên đồ vật, vì cứ việc để nàng xuất ra át chủ bài. Đông Phương Mặc cười lạnh, đã ngươi dạng này, ta coi như không thương hương tiếc ngọc. Nói xong, Đông Phương Mặc liền đem mình lực lượng thần thức tăng lên, đầu này to lớn mãng xà đã nắm chặt, mắt thấy là phải đem Tích Du con ứng kia cho thật chặt bao vây lại. Tích Du khỏe môi hung hăng kéo một cái. Hai tay không ngừng kết xuất từng đạo sắc thái lộng lây thủ quyết, từng đạo thủ quyết bay ra, kỳ quái là, cũng không có kết thành cái gì cấm chế, mà là giống như là từng cái lộng lây tiểu hồ điệp, toàn bộ đều rơi vào Đông Phương Mặc đầu kia to lớn mãng xà trên thân. Khi những này điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều hạ xuống xong, Đông Phương Mặc mới phát giác, mình đối với cái này con đại xà không chế, có chút cản tay, có chút chậm chạp. Giang co trong chốc lát, Đông Phương Mặc mới phát hiện, những vật nhỏ này thật đúng là không đơn giản. Bọn hắn rất so sánh dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng là bọn hắn bị tiêu diệt thời điểm, có thể làm cho mình đã tê ra những này mang theo thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức ở giữa tương hỗ làm hao mòn, nhất là Đông Phương Mặc thuộc tính ngũ hành có một loại là hỏa thuộc tính, một loại là thủy thuộc tính, một loại là mộc thuộc tính, quả thực tiêu ma quá nhanh một chút. Mà lại cái này Tích Du thủ quyết càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, liền tốt giống như thiên nữ tán hoa mà lại nhìn chuẩn Đông Phương Mặc cái này lực lượng thần thức ở trong thuộc tính ngũ hành, tùy ý phá hư. Nha đầu này bản thể là hồ điệp. Loại vật này, tại trong giới tự nhiên nên thuộc về rất cuối tồn tại, rất khó tu luyện hóa hình. Thế nhưng là, cái này hồng hoang đại lục thật là quá kỳ quái điểm. dĩ nhiên dựng dục ra thần kỳ như vậy tồn tại, mà lại cái này hồ điệp lại còn có kỹ năng thiên phú, chính là những này thủ quyết, có thể mê hoặc, họa loạn mình lực lượng thần thức. Trái tim đen đú ám chuyển của tôi. Nét chẳng trách, nhìn mình không thấu nàng bản thể, nàng tế linh sư đẳng cấp. Khi nghĩ thông suốt những này, Đông Phương Mặc phản kích cũng đã bắt đầu. Kỳ thật, lúc này, Quyền Đông là toàn thân buông lỏng, bởi vì tích du thả đại chiêu, chiêu số này, liền xem như mình nếu là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đối mặt, đều sẽ luống cuống tay chân một hồi, huống chi là cái chỉ có 3 hàng tế linh sư đẳng cấp, tu vi chỉ ở sơ tầm ngũ trọng vô tâm. Mỗi lần, tại Quyền Đông cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Đông Phương Mặc kiểu gì cũng sẽ cho hắn một chút ngoài ý muốn, lần này, đồng dạng không ngoại lệ. Đông Phương Mặc lòng bàn tay, dĩ nhiên một đạo bạch quang hiện lên, cái này một đạo bạch quang, tựa như là tân sinh lực lượng, màu mới, rót vào mình cái này mấy con cự mãng bên trong. Đây là khi trên mặt dần dần lộ ra nụ cười tích du phát hiện, mình những này thủ quyết thật giống như đâm vào cường hãn kim loại phía trên, cũng không còn có thể thẩm thấu nửa phần thời điểm, nàng ngây dại. Quyền Đông hai mắt đều híp lại, tứ hành tế linh sư. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc cái này tu vi, 3 hàng tế linh sư đã là rất nghịch ngày, thế nào lại là tứ hành tế linh sư. Khi Quyền Đông câu này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người cũng mới phản ứng được, tình cảm tại tích du cảm thấy ẩn giấu thực lực, có thể tại cái nào đó thời khắc để vô tâm bại hoàn toàn thời điểm, người ta vô tâm mới là chính tông giả heo ăn thịt hổ a. Tích du những thủ quyết kia không có tác dụng, Đông Phương Mặc cự mãng tựa như là đầu rồng đồng dạng, một tiếng gầm nhẹ chấn động vùng thế giới này. Tích du cái kia diều hâu, tại dạng này khí thế phía dưới lập tức biến thành con rồi. Chương 677, tử đấu hình thức. A theo một tiếng hét thảm, nguyên bản trong hư không cái kia kinh khủng tồn tại đều hóa thành số đạo lưu quang phiêu tàn mát. Hết thể đều kết thúc, tích du lực lượng thần thức bị hao tổn, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, mà Đông Phương Mặc vẫn như cũ nhàn nhạt đứng thẳng, mây trôi nước chảy. Quyền Đông đều khó tiếp thụ cái kết quả này, cái này tích du thế nhưng là mình tự tay dạy dỗ. Nha đầu này cấm chế chi thuật là cái gì trình độ, hắn biết rõ, lại bị Đông Phương Mặc nhẹ nhàng như vậy đánh bại, sẽ còn là để trong lòng của hắn vang lên một chút gợn sóng. Ngay tại mọi người đều nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc lại chỉ là vươn hai ngón tay, thứ nhất, Phương Phương theo ta đi, thứ hai, Quyền Đông, lần này tới phiên ngươi. Quyền Đông cau mày, dạng này khí thế, để trong lòng của hắn có chút bất an, lại có một loại ý nghĩ, mình có thể hay không cùng cái này tích dù một chút cùng. Bị bại thảm như vậy. Nhưng là, loại ý nghĩ này cũng bất quá là chợt lóe lên, cái này kính quang sơn cốc cũng không phải ăn chay, Quyền Đông khỏe môi âm lanh cười một tiếng, quy củ đồng dạng, cực. Đông Phương Mặc không nói hai lời, thống khoái, làm sao so tài ngươi tuyển, nhưng là, ngươi nếu là thắng, ta lăn ra đa thu sơn, ta nếu là thắng, các ngươi Bạch Dương Phong người không được gây sự với Thải Diễm Phong, mà ngươi Quyền Đông sư huynh, muốn dẫn cái đầu, đi Thải Diễm Phong lấy lòng. Hai người tiền đặt cược, phải nói không sai biệt lắm. Chán, đều là mặt mũi của mình. Thế nhưng là, nguyên bản mọi người coi là đây là thiên về một bên so tài, thế nhưng là tại cái này thời khắc mấu chốt, Quyền Đông dĩ nhiên hơi chần chờ một chút, Đông Phương Mặc mới sẽ không bỏ qua sự đả kích này tinh thần đối phương cơ hội tuyệt hảo. Quyền Đông sư minh, ngươi nếu là sợ thua, không thể so cũng được, chuyện này liền xem như trôi qua, về sau, ngươi không cần lại bước vào chúng ta Thải Diễm Phong liền tốt. Lúc đầu, Quyền Đông có chút tỉnh táo đầu óc, bị Đông Phương Mặc một câu nói kia một kích. Lập tức liền vắng đầu, ngươi nhà đánh giám. Vô tâm, cẩn thận nói mạnh miệng loại eo, cực, ta Bạch Dương Phong người, từ trước đến nay không sợ đánh cược, nhất là cấm chế chi thuật bên trên so tài. Ha ha, các ngươi Bạch Dương Phong thần thoại hôm nay có phải hay không chấm dứt, liền thử một chút xem sao. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, làm ra một cái dấu tay xin mời, làm sao so đều được. Loại này lộ liễu, là Quyền Đông đi vào Đa Thu Sơn nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ gặp. Quyền Đông khẽ cắn môi, tốt, đã như vậy. Ta liền không khách khí, cái này kính quang sơn cốc, ngươi thấy không? Đông Phương Mặc lạnh nhạt gật đầu, hắn vừa rồi lực lượng thần thức cứ việc đem toàn bộ sơn cốc bao phủ, nhưng căn bản nhìn không thấu bên trong những cấm chế này, có thể thấy được, những cấm chế này tuyệt đối là lợi hại, nhưng là, liền ngay cả Quyền Đông dạng này đi vào đều không có vấn đề, Đông Phương Mặc mình càng có lòng tin một chút, ừm, thấy được, từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. Quyền Đông cười lạnh, hàng này là từ đâu tới, cái này kính quang sơn cốc cấm chế. Thế nhưng là Bạch Dương Phong phong chủ tự mình bố trí, chính là vì những đệ tử này tu luyện dùng, gia hỏa này muốn xem ra cái gì, kia là muốn thế nào tu vi mới có thể làm đến. Quyền Đông cũng không nói cái gì, giải thích nói, cái này kính quang sơn cốc nơi này là cửa vào, ngoài trăm bước là lối ra. Quyền Đông chỉ vào cách đó không xa một cái cốc khẩu nói. Đông Phương Mặc chỉ là nghiêm túc nghe, cũng không xen vào, ánh mắt theo quyền đông ngón tay phương hướng. Từ cái này cốc khẩu tiến vào, từ cái kia cốc khẩu đi ra, ai dùng thời gian ngắn, người đó là thắng lợi, thế nào? Quy tắc này, đủ đơn giản a. Quyền đông lạnh lùng nhìn xem vẫn không có biểu tình gì Vô Tâm. Ừm, vậy chúng ta vì sao không đồng nhất đồng tiến đi? Đông Phương Mặc nhìn ra được, cấm chế này bao nhiêu người đi vào đều có thể, nếu như không là cố ý đi cùng một chỗ, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Quyền đông cũng bất quá là lắc đầu, chỉ là vì triệt để công bằng. Cứ làm như thế. Đông Phương Mặc so cái này quyền đông có thể đau nhức nhanh hơn, cứ như vậy tùy ý quyết định. Quyền đông lần này biểu hiện rất là bụng lớn, nếu như ta là Bạch Dương Phong người, như vậy liền ta tới trước, như thế nào? Xin cứ tự nhiên. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng nhìn. Quyền đông đi tới trước cửa, một đạo lực lượng thần thức phun trào, tự tay đem cái này kính quang sơn cốc toàn bộ cấm chế kích hoạt, sau đó, liền một cước bước vào trong đó. Quyền đông tiến vào cái này kính quang sơn cốc không chỉ một lần, cho nên, trong sơn cốc này một chút cấm chế, một chút thủ đoạn, vẫn hơi hiểu biết. Gặp được huyễn tượng cấm chế, xông. Gặp được công sát cấm chế, quấn. Gặp được cấm chế phòng ngự, phá. Cho nên, Quyền đông sử dụng thời gian, tại người khác xem ra, thật rất ngắn. Khi hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp liền xuất hiện ở cốc khẩu thời điểm, Bạch Dương Phong người, toàn bộ đều đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quyền đông đối diện với mấy cái này tiếng vỗ tay là không có chút nào để ý, bình tĩnh quay đầu, lối đi ra, có một cái tính theo thời gian bài, trên đó viết một con số, 98. Không thể nào, Quyền đông sư huynh, ngươi đã chạy tiến 100. Lập tức Đinh Mẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái số này, miệng bên trong kinh ngạc hô kêu đi ra. Quyền đông chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ta đã sớm là cái thành tích này, chỉ bất quá tốt chút thời gian không có tới, chậm một chút. Vẻ đắc ý, lộ rõ trên mặt. Đông Phương Mặc nết miệng mỉm cười, chỉ là tùy ý nhìn sang mấy cái trước kia, bởi vì nơi này bất quá là cái sân cốc, Quyền đông toàn bộ quá trình. Đông Phương Mặc chỉ dùng của mình thần thức tọa định, nên có người xúc động những cấm chế này thời điểm. Đông Phương Mặc còn có thể cảm nhận được một chút, khi hắn nhìn thấy Quyền đông một ít thủ đoạn đối phó với cấm chế thời điểm, không khỏi cười nhạo, thật sự là nghĩ không ra. Như thế cái trình độ, lại còn dám nói rằng nơi này giáo tập sư huynh. Thật là có chút không có thể hiểu được. Hắn thật sâu hoài nghi, Bạch Dương Phong phong chủ liền là thế nào trình độ. Vô Tâm, tới phiên ngươi. Quyền đông đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, mang theo vài phần khinh miệt nói. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, cất bước liền đi tới cửa vào. Thật tình không biết, ngay tại Đông Phương Mặc một bước bước vào cái này kính quang sơn cốc đồng thời, Quyền đông trong lòng bàn tay, dùng mình lực lượng thần thức kích hoạt lên một viên phụ chú. Tại kính quang cửa vào sơn cốc bên cạnh một cái cùng với không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một cái tảng đá kim đồng hồ hơi bỗng núp nhích, nguyên bản chỉ vào chính là lục sắc tiêu ký, mà bây giờ, chỉ vào đã là màu đỏ tiêu ký. Quyền đông chỉ là ở trong lòng âm thầm nói ra, ngươi nếu là chết ở bên trong, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Bởi vì là màu xanh biếc, là mô hình luyện tập, mà màu đỏ là tử đấu hình thức, chính là không đem cái này kính quang sơn cốc cấm chế toàn bộ phá hư, đừng nghĩ ra được. Cái này kính quang sơn cốc cấm chế đại trận, tồn tại bao nhiêu năm, cái này kim đồng hồ không người dám động, cái kia cũng là bởi vì, chỉ là mô hình luyện tập, đều không ai có thể qua tại 20 giây bên trong ra, không có bản sự này, căn bản không nên nghĩ đi khiêu chiến tử đấu hình thức. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc đã một bước bước vào kính quang sơn cốc, lối đi ra tính theo thời gian bài đã khởi động, số lượng lấy dây kế, tự nhiên, con số này đi được là nhanh hơn so sánh. Thế nhưng là, khi số lượng đã nhảy đến 4, Đông Phương Mặc nhưng vẫn là đứng tại cửa ra vào, đều không có bước thứ hai. Phúc, hàng này là tình huống như thế nào, vừa rồi bản sự này đâu, làm sao đến kính quang trong sân cốc, liền thành đồ đần rồi. Bạch Dương Phong người nhất thời chế nhạo. Liền ngay cả Quyền Đông đều có chút khác biệt nhìn xem Đông Phương Mặc, chỉ là nhìn như vậy a. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Xác thực, Đông Phương Mặc một bước vào cái này kính quang sơn cốc về sau, nhưng là phát hiện một số khác biệt, đó chính là, nơi này tất cả cấm chế. Cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, dù nhưng cái này nói với Quyền Đông cũng là không mâu thuẫn, nhưng là Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dị thường cường đại, nơi này cấm chế, không phải nói tình thế khác biệt, mà là liên thủ pháp đều có khác nhau, tất cả đều là không để lối thoát cấm chế, nhất định phải phá mất. Đông Phương Mặc không khỏi ánh mắt siết chặt, thân thể mặc dù không núp ních, nhưng là thần thức khóa chặt Quyền Đông về sau, liền nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, nhìn xem cái kia hàng nụ cười âm hiểm, nếu là đoán không được hắn động tay chân. Đông Phương Mặc liền sống vô dụng rồi. Ngoa tào, dĩ nhiên chúng cái nguyên bộ. Tuất Cẩu Linh Châu. Đông Phương Mặc nháy mắt truyền âm, Tuất Cẩu Linh Châu sau khi đi ra, nhìn thấy nhiều như vậy cấm chế, nháy mắt ngửa tay, nhưng khi hắn thấy rõ ràng những cấm chế này thời điểm, ỉu xịu càng nhanh. Chủ nhân, nơi này cấm chế đều là huyền sĩ cấp bậc người bố trí,

ngươi cho ném chỗ nào rồi? Toàn đa thú sơn khẩu vị nặng nhất địa phương, hố rác. Đông Phương Mặc cau mày, mười phần nghiêm túc, cái biểu tình này, phối hợp lời này, Ngân Kỳ không khỏi phốc một tiếng cười phun. Ngươi cái này học Hoàng Trì Đế quán đâu? Ngân Kỳ đùa vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc mỉm cười, ai bảo hắn dám khi dễ ta nghĩ bảo bọc người. Kết thúc cùng Ngân Kỳ vui cười, Đông Phương Mặc rất là tùy ý nhìn xem Quyền Đông, trên mặt rõ ràng viết, không phục ngươi qua đây nha. Thế nhưng là Quyền Đông chỉ là mặt đen thui, cây bản không có bất kỳ biện pháp nào, tại vô tâm trước mặt, hắn không có nửa điểm phần thắng, liền xem như xính lấy cái dũng của thất phu xông đi lên, cũng bất quá là lại ném một lần mặt. Quyền Đông còn không có bị tức bất tỉnh đầu, chỉ là trừng mắt Đông Phương Mặc, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Quyền Đông, ngươi thua, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là thế nào ước định sao? Đông Phương Mặc mang theo nụ cười vô hại nhìn xem Quyền Đông. Quyền Đông không tự chủ được lui lại, kỳ thật, hắn chưa bao giờ từng nghĩ hắn sẽ thua, thế nhưng là, hiện tại cái này lại trở thành sự thực. Nhìn thấy Quyền Đông không nói lời nào, dĩ nhiên lui về sau một bước, Đông Phương Mặc cau mày, làm sao? Ngươi muốn đổi ý? Quyền Đông tại suy nghĩ lấy chuyện này, để hắn tự mình mang người đạo thải Diễm Phong đi lấy lòng, về sau mình tại Bạch Dương Phong còn thế nào hỗn, không bị người cười đến rụng răng mới là lạ. Nhìn thấu Quyền Đông tâm sự, Đông Phương Mặc cười một tiếng, có phải là cảm thấy lời của mình nói mới vừa rồi quá vẹn toàn một chút? Hối hận không? Đối mặt lấy Đông Phương Mặc chế nhạo, Quyền Đông một câu cũng nói không nên lời. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại đột nhiên khí thế đột nhiên dâng lên, một bước dài đi thẳng đến Quyền Đông trước mặt, cao giọng nói ra, Quyền Đông, ngươi nếu là dám không đi, không thực hiện đổ ước, ta không ngại để ngươi chết ở chỗ này. Chương 680, ta có việc. Đông Phương Mặc khí, không đơn thuần là bởi vì Thải Diễm Phong bị bắt nạt, đi ra cái này Kính Quang Sơn Cốc thời điểm, hắn đã phát hiện Kính Quang Sơn Cốc cái kia nho nhỏ cơ quan, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, đối với cái này Quyền Đông âm hiểm, rất là tức giận, cho nên, Đông Phương Mặc không che giấu chút nào lộ ra một chút sắc ý. Đừng nhìn cái này Quyền Đông là cái yêu thú, nhưng là một mực lưu trên đa thu sơn, cho nên, hắn chém giết người so Đông Phương Mặc còn ít hơn, cái này trên người lệ khí cùng sắc ý, trực tiếp cùng người giết người số có quan hệ, Đông Phương Mặc giết người như ngóe. Toàn thân sát ý lạnh lẽo, lập tức liền để Quyền Đông cảm nhận được sâu trong nội tâm sợ hãi. Ngay tại không khí này hơi khẩn trương lên thời điểm, dọc theo đường núi tới hai người, một trước một sau, người đi ở phía trước là một cái đen nhánh hán tử, tốc độ nhanh hơn so sánh, mà lại miệng bên trong còn cao giọng kêu lên, các ngươi tất cả đều dừng tay. Đằng sau đi theo một người nam tử này ngược lại là rất thanh tú, bước chân cũng tương đối trầm ổn, không có cái kia đen nhánh hán tử vội vàng sao động. Đông Phương Mặc rõ ràng cảm giác được trước mặt cái này Quyền Đông toàn thân khẩn trương cũng không có, mà lại trên mặt còn lộ ra mỉm cười. Thông qua Quyền Đông biến hóa, Đông Phương Mặc liền biết tới hai người kia thân phận cũng không đơn giản. Đông Phương Mặc thần thức thả ra, trong đáy lòng cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra, hai người kia tu vi thật đúng là làm hắn có chút khiếp sợ. Bởi vì hai người kia, trước mặt tu vi tại ngưng huyền đỉnh phong, mà lại là chỉ kém một đường đã đột phá dáng vẻ, mà người phía sau, tuyệt đối đã là huyền sĩ cấp bậc. Bởi vì Đông Phương Mặc bây giờ tu vi chỉ có ngưng huyền tứ trọng, cho nên, hắn nhìn không rõ lắm tu vi của người này đến cùng là cấp mấy huyền sĩ. Ngân Kỳ, người kia Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào đằng sau cái kia lộ ra rất là ưu nhã nam tử trên thân, chỉ là nói với Ngân Kỳ như thế mấy chữ. Đông Phương Mặc, người này cũng đã là cấp 3 huyền sĩ. Thời gian thật dài, Đông Phương Mặc đều chưa từng nghe qua Ngân Kỳ như thế ngưng trọng nói chuyện, trong lòng cũng không khỏi hơi khẩn trương lên. Đông Phương Mặc không phải loại kia ăn thiệt thòi trước mắt người. Đối mặt lấy hai người kia, hắn không có nắm chắc thủ thắng, dù sao khí tức của bọn hắn càng thêm dày hơn nặng. Đông Phương Mặc thu liễm mình toàn thân hàn ý, Quyền Đông là bực nào thông minh, không khỏi lộ ra cười khinh bỉ, vô tâm, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta Bạch Dương Phong, ngươi còn non điểm. Nói xong, quay người liền hướng về phía người tới đi tới. Các ngươi đang đánh nhau. Đen nhánh hán tử không khỏi mắt lạnh nhìn Đông Phương Mặc, một bộ chất vấn dáng vẻ. Quyền Đông có chút đối lý, đưa tay hơi kéo một chút đen nhánh hán tử. Trích Tinh sư huynh, Quyền Đông sư đệ, chuyện gì xảy ra? Trích Tinh lúc này mới mang tới mấy phần hòa ái, nhìn xem Quyền Đông, trong miệng bắt đầu hỏi thăm. Vị sư huynh này nếu tới chậm một chút nữa, chính là như lời ngươi nói đánh nhau. Đông Phương Mặc ở một bên, mười phần không thèm để ý nói. Trích Tinh cái gì lộ liễu người chưa thấy qua, thế nhưng là, như thế lộ liễu lại lần thứ nhất gặp, dù sao hiện tại thế nhưng là tại Bạch Dương Phong địa bàn lên A, không khỏi nhíu mày, ngươi là ai? Bạch Dương Phong người. Tất cả đều là như thế không thèm nói đạo lý sao. Ngươi cũng không hỏi xem, trực tiếp liền đối với ta quần áo hương sư vấn tội dáng vẻ, ngươi còn muốn nghe lời khen tặng, ngươi là nghĩ như thế nào. Đông Phương Mặc không chút khách khí, bởi vì hắn cảm nhận được đi tại sau cùng cái kia trầm ổn nam tử cũng không có định ý, đối với cái này đi lên liền thiên vị mình sư đệ người, không chút khách khí. Quả nhiên, Đông Phương Mặc nhìn người vẫn là liền chính xác, cái này tương đối trầm ổn nam tử đi hướng đến đây, ta là Bạch Dương Phong đại sư huynh, ta gọi Giả Hàm. Một câu nói kia, mười phần bình ổn, cũng không có bởi vì thân phận của mình mà có cảm giác ưu việt, đây đều là cho Đông Phương Mặc lưu lại rất ấn tượng không tồi, theo tất cả mọi người. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều ôm quyền hướng về phía Giả Hàm hành lễ, Giả Hàm sư huynh. Trích Tinh sư đệ, ngươi cái này tính tình hỏa bạo lúc nào có thể thay đổi đổi, chẳng lẽ ngươi không biết ta mang ngươi tới là tới làm gì sao? Giả Hàm hướng về phía Trích Tinh khẽ nhíu mày. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toa Trích Tinh lập tức không có vừa rồi khí thế, vội vàng đi tới Giả Hàm bên người, một câu không nói. Quyền Đông cũng rất sợ đại sư huynh, nhưng là dù sao cũng là Bạch Dương Phong đại sư huynh. Thế nào cũng sẽ đứng tại phía bên mình à, cho nên, Quyền Đông cũng là chậm rãi rửa theo Giả Hàm. Giả Hàm ngay cả nhìn cũng không nhìn, hướng về phía ở đây tất cả mọi người tra hỏi, nhìn không ra hắn đang hỏi ai, vừa rồi cái này kính quang sơn cốc cấm chế bị thiết trí thành tử đấu hình thức, là ai một lần liền vượt quan thành công, phá hủy tất cả cấm chế. Nghe tới Giả Hàm tiểu nói này, Quyền Đông lập tức cúi đầu, nghĩ không ra, đại sư huynh dĩ nhiên ngay thẳng như vậy hợp lý lấy nhiều người như vậy nói ra, người khác không biết, nhưng là Bạch Dương Phong người. Biết tất cả kính quang sơn cốc cấm chế chia làm hai loại. Đinh Mẫn bọn người không khỏi nhìn về phía Quyền Đông, nghĩ không ra, Quyền Đông dĩ nhiên cho cái này vô tâm thiết trí thành tử đấu hình thức. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ, rốt cuộc hiểu rõ Quyền Đông liền ở sau lưng cho mình động cái gì tay chân. Nhưng là mọi người trong lòng đều hiểu, cho nên hiện tại Đông Phương Mặc không cần lại nói cái gì, so Giả Hàm loại kia trầm ổn không tại trở xuống, liền trực tiếp nói ra, Giả Hàm sư minh, liền là tại hạ. Giả Hàm ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Thần thức đảo qua, thấy rõ Đông Phương Mặc tu vi, không khỏi gật gật đầu, ngươi tên là gì? Sư đệ Vô Tâm. Đông Phương Mặc cũng rất có cấp bậc lễ nghĩa đáp lễ, không có vừa rồi lộ liễu. Giả Hàm trên mặt tràn đầy ý cười, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, nghĩ không ra, ta Bạch Dương Phong nhiều năm như vậy, cái này kính quang sơn cốc mới chờ đến cái thứ nhất có thể thành công phá giải tử đấu hình thức tế linh sư, ta sư tôn thật cao hứng, đặc mệnh ta trước đến xem, cái này lễ vật nhỏ nhỏ coi như sư tôn ta đưa cho ngươi. Giả Hàm đang khi nói chuyện, từ bên hông hái xuống một cái cửu cung trạc, trực tiếp đưa cho Đông Phương Mặc. Tại thành tất cả mọi người thấy choáng, nghĩ không ra, vừa rồi tình huống kia, thậm chí ngay cả Bạch Dương Phong phong chủ đều biết. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, bị phong chủ biết, ngược lại cũng không phải để người như thế khiếp sợ, chủ yếu nhất là, Vô Tâm hàng này đã lấy được Bạch Dương Phong phong chủ nghe đạo lễ vật. Ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này cửu cung trạc bên trong, đều muốn biết, đến cùng lễ vật này sẽ là cái gì, phong chủ xuất thủ. Nhất định không phải cái gì thứ đơn giản đi. Đông Phương Mặc cũng có chút nghĩ không ra, hai tay tiếp nhận cửu cung trạc, một tia linh khí vạch một cái, mở ra cửu cung trạc, một đạo dị thường nồng hậu dày đặc ngũ hành linh khí tán phát ra, nơi này tất cả đều là ngũ hành linh thạch, có mấy trăm khối nhiều. Đây tuyệt đối là lúc vô cùng tài sản to lớn, tế linh sư bố trí các loại cấm chế trận pháp, nếu như muốn tăng cường uy lực, những này tuyệt đối là nhất định đổ vật. Đông Phương Mặc yên lặng đem cái này cửu cung trạc thu lại. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, rất là bình thản, mọi người đều đoán không ra cái này cửu cung trạc đồ vật bên trong đến cùng chân quý cỡ nào. Đa tạ phong chủ ban thưởng. Đông Phương Mặc vẫn như cũ thanh âm bình tĩnh nói. Vô Tâm sư đệ, ngươi là cái nào phong đệ tử? Giả Hàm chậm rãi hỏi. Đông Phương Mặc mỉm cười, giơ tay đem tiên thảo cấm chế cho triệt bỏ, đồng thời đứng tại tiên thảo bên người, ta là Thải Diễm Phong, ký danh đệ tử. Thải Diễm Phong. Liền ngay cả Bạch Dương Phong đại sư huynh Giả Hàm cũng không khỏi có chút thất thố lặp lại một tiếng cái tên này, nhưng nhìn thấy tiên thảo, Giả Hàm vẫn là rất lễ phép hướng về phía tiên thảo gật gật đầu, chúc mừng tiên thảo sư đệ, nhiều năm như vậy, cuối cùng là không có uổng phí công phu, có như thế đệ tử ưu tú gia nhập Thải Diễm Phong, chúc mừng. Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh rơi xuống, Giả Hàm nói chuyện với tiên thảo, dĩ nhiên khách khí như vậy. Phải biết Giả Hàm cùng tiên thảo tuyệt đối có khác nhau một trời một vực, mặc kệ là tu vi, cấm chế chi thuật, vẫn là cái khác bất luận cái gì phương diện, đều là như thế, thế nhưng là, Giả Hàm dĩ nhiên cùng tiên thảo lấy ngang hàng luận. Bạch Dương Phong các đệ tử quá mức thất thố, dẫn đến Giả Hàm lạnh giọng quát lớn mình Bạch Dương Phong những người này, tiên thảo là Thải Diễm Phong thứ nhất đệ tử, Đa Thú Sơn Ngũ Đại Phong chủ tọa hạ thứ nhất đệ tử, tiên thảo tính một cái, cùng thân phận của ta là giống nhau, nếu để cho ta biết, các ngươi về sau ai dám đối với tiên thảo sư đệ bất kính, ta tuyệt không bỏ qua cho các ngươi. Giả Hàm nói chuyện, ai cũng không dám nói một chữ không, liền vội vàng gật đầu, sợ tại Giả Hàm trước mặt không thể biểu thị thành ý của mình, tất cả đều hướng về phía tiên thảo phi thường hữu hảo ôm quyền thi lễ. Tiên Thảo đều lập tức ngộng, nhưng là Đông Phương Mặc nhắc nhở, Tiên Thảo sư huynh, ngươi hẳn là xuất ra ngươi thải diễm phong thứ nhất đệ tử khí thế đến, giả hàm sư huynh đều nói như vậy, ngươi còn có cái gì đáng sợ. Tiên Thảo cứ việc tu vi thấp, nhưng là thế nào nói cũng tại thải diễm phong ở nhiều năm như vậy, xử lý sự tình năng lực cũng là không thấp, liền đi lên phía trước, hướng về phía giả hàm ôn quyền, đa tạ giả hàm sư huynh. Giả hàm thần thức cường hãn, kỳ thật, nơi này tranh chấp hắn đã sớm nhất thanh nhị sở, thế nhưng là trường hợp này, trước mắt vô tâm đều không nói thiết ta, chính hắn cũng không mở miệng hỏi, đơn giản cùng Tiên Thảo hàn huyên vài câu, mới nói ra, các ngươi có thể còn có cái gì sự tình khác sao. Tiên Thảo nhìn xem vô tâm, cái sau không nói một lời, Tiên Thảo cũng không nói gì, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Giả hàm mỉm cười, liền hướng về phía Trích Tinh nói ra, đã như vậy, sư phụ lời nhắn nhủ sự tình chúng ta cũng đều hoàn thành, trở về đi. A Trích Tinh quả thực ngộng, đại sư huynh hôm nay là thế nào, bình thường cũng không gặp đại sư huynh chào đón qua cái này thải diễm phong A, còn khẳng định Tiên Thảo thân phận địa vị. Đây là cái gì tiết tấu? A cái gì A, đi. Giả hàm xoay người rời đi. Cái này quyền đông thế nhưng là luôn cuống, vốn cho rằng Bạch Dương phong chủ nhà hai vị sư huynh tới, mình xem như được cứu, làm sao ngay cả chính mình sự tình, một chữ đều không có sách, hơn nữa còn chướng đối phương eo. Nhưng đã đến hiện tại, quyền đông cái gì cũng không để ý, nếu là hai người kia đi, mình không phải bị cái này vô tâm dẫm tại dưới chân không có thể. Đại sư huynh, ta có việc. Quyền đông vội vàng quỳ gối giả hàm dưới chân. Giả hàm liếc qua quyền đông, ngươi có chuyện gì? Ta quyền đông nghẹn lời. Ngay trước mặt vô tâm tung tin đồn nhảm hãm hại luôn luôn không tốt, hàng này cũng không phải dễ chê, thế nhưng là đại sư huynh hết lần này tới lần khác lại như thế hỏi thử coi, vậy phải làm sao bây giờ, trực tiếp cầu hắn xuất thủ cứu mệnh. Chương 681, còn rất có thành ý. Trích Tinh cùng quyền đông quan hệ không tệ, nhìn thấy quyền đông cái dạng này, mở miệng, đại sư huynh, vừa rồi xa xa ta liền thấy, cái kia vô tâm như vậy lộ liêu áp chế quyền đông, hắn một cái ký danh đệ tử, như thế đối đại với chúng ta Bạch Dương phong đệ tử chính thức. Hơn nữa còn là sư phụ quan môn đệ tử, từ cấp bậc lễ nghĩa bên trên liền không thể nào nói nổi. Giả hàm trên mặt phát lạnh, trêu đến Trích Tinh cũng không dám nói tiếp, cái này Trích Tinh có chút xúc động, giả hàm nhìn xem hắn còn là một bộ không thế nào chịu phục dáng vẻ, mới lạnh giọng nói ra, ngươi cũng không hỏi xem hắn, người ta vì cái gì đối với hắn như vậy. Trích Tinh gãi đầu một cái phát, vừa muốn ngây ngô mở miệng hỏi thăm, giả hàm quả thực có đem hắn ném trở về xúc động, hắn nhưng thật ra là không muốn quản quyền đông, để hắn thụ một lần giáo huấn. Không cần như vậy lộ liễu, không phải chuyện xấu. Một mực tại một bên mắt lạnh nhìn Đông Phương Mặc lúc này mở miệng, vẫn là ta đến nói đi. Lực chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Đông Phương Mặc trên thân, bởi vì có giả hàm tại, cho nên quyền đông cái này một đội người nhất thời cùng xương đánh quả cà đồng dạng, liền đợi đến Đông Phương Mặc cáo hát trạng, chỉ cần Đông Phương Mặc hơi khoa trương như vậy một chút, bọn hắn còn có một chút điểm cơ hội. Chỉ là ta cùng quyền đông sư huynh đánh cược, quyền đông sư huynh thua, lại không chịu thực hiện đổ ước, ta rất tức giận. Mới xuất hiện vừa rồi Trích Tinh sư huynh nhìn thấy một màn. Đông Phương Mặc nhàn nhạt nói chỉ là một câu nói như vậy, về sau liền lại cũng không giải thích, chỉ là ánh mắt bình thẳng nhìn xem giả hàm cùng Trích Tinh. Xoa quyền đông trong lòng đem Đông Phương Mặc tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, hàng này thật sự là cái kia chuẩn mạng của mình mạch, biết mình liền sợ chuyện này, hết lần này tới lần khác coi cái này là làm trọng điểm đến nói a. Bất quá, quyền đông cũng có chút buồn bực. Hắn làm sao không đem mình cho hắn làm ám chiêu tình huống thừa cơ hội này nói một chút đâu. Chẳng lẽ nói là khinh thường. Quyền đông lúc này mới biết được, vô tâm, tuyệt đối là một cái 10 phần gây nhân vật không tầm thường. Nhưng đã đến giờ phút này, hắn đã có chút tuyệt vọng, nhưng là vẫn đưa tay giữ chặt đại sư huynh cùng nhị sư huynh quần áo. Hai vị sư huynh, mau cứu ta, đánh cược của chúng ta là ta muốn đi thải diễm phong lấy lòng. Cầu hai vị sư huynh cùng vô tâm sư huynh nói một chút, đổi điều kiện, tiêu bao nhiêu tiền đều có thể. Đây là quyền đông kia hy vọng cuối cùng. Giả hàm nhíu mày, ngoan tuyệt đem y phục của mình rút ra, ngươi hẳn phải biết, sư phụ ghét nhất chính là nói chuyện không tính toán, đã dựng lên đồ ước, liền muốn có chơi có chịu, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ. Trích Tinh há to miệng, cũng không nói lời nào, bởi vì Bạch Dương Phong phong chủ nghe đạo kinh thường cùng người lập xuống đồ ước, đúng là đã nói như vậy, đồ ước lập xuống, liền xem như mất mạng, cũng không thể bội ước. Đại sư huynh, ta Bạch Dương Phong đệ tử đi thải diễm phong. Cái kia Trích Tinh đều có chút nói không nên lời, cái này thích hợp sao? Giả hàm nhíu mày, có cái gì không thích hợp sao? Trích Tinh vội vàng đổi giọng, không phải chúng ta hỏi một chút vô tâm đi. Trích Tinh lần thứ nhất lớn gan rồi một lần, không có trưng cầu giả hàm ý tứ, trực tiếp hỏi hướng về phía vô tâm. Vô tâm sư đệ, ngươi nhìn, đánh cược này có thể hay không đổi một cái, kỳ thật, quyền đông vẫn là rất có thành ý, tiền tài, không là vấn đề. Cứ việc giả hàm nhíu mày, thế nhưng là Trích Tinh đã nói ra, Giả Hàm cũng không có cách nào. Thế là, tất cả mọi người nhìn về phía Vô Tâm. Đông Phương Mặc con mắt có chút híp một chút, muốn đổi, tiền tài, hừ hừ, ngươi có phải hay không nghĩ quá đẹp một chút. Muốn đổi Đông Phương Mặc cố ý kéo dài thanh âm, tất cả mọi người dựng thẳng lỗ tai chờ lấy nghe Đông Phương Mặc phía dưới, mà Đông Phương Mặc lại cố ý dừng lại một chút, cố ý sâu đủ những người này khẩu vị, quyền đông đều không tự chủ được chuyển hướng hắn, xem ra, chỉ cần Đông Phương Mặc có thể nói ra một vài mà đến, hắn nhất định sẽ thỏa mãn, tôn nghiêm là vô giá, mặc kệ là nhân loại người tu luyện vẫn là yêu thú, cho nên, ngươi muốn bảo trụ ngươi tôn nghiêm, liền để mạng lại đổi. Hoa cứ việc người nơi này cũng không nhiều, nhưng là vẫn một mảnh xôn xao, cái này Vô Tâm có chút quá mức đi, tại Bạch Dương Phong đại sư huynh trước mặt, dĩ nhiên muốn Bạch Dương Phong người tính mạng. Vô Tâm, ngươi không nên quá phận, ngay trước mặt đại sư huynh của ta, làm nhục ta như vậy, ngươi cho chúng ta Bạch Dương Phong là cái gì? Rốt cục, Quyền Đông tìm được một cơ hội, có thể sờ động một cái đại sư huynh, đem mình chuyện này, rất gượng ép cùng lớn mặt mũi của sư huynh liên hệ lại với nhau. Đông Phương Mặc lại nhẹ giọng cười một tiếng, Quyền Đông, ngươi có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình, liền ngươi dạng này, dám còn đem mình không tuân thủ hẹn sự tình cùng Giả Hàm mặt mũi của sư huynh, Bạch Dương Phong thanh danh treo cùng một chỗ, ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi ở chỗ này, tất cả đều bị Đông Phương Mặc cho làm ngộng, tại Bạch Dương Phong đại sư huynh trước mặt, tại Bạch Dương Phong địa bàn bên trên, ngay thẳng như vậy dứt khoát đánh Bạch Dương Phong người mặt, cái này tiết tấu thực sự là để người có chút không tiếp thụ được a. Giang co một lát, ngược lại là Giả Hàm, nhẹ giọng cười một tiếng, Quyền Đông, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Hoa Giả Hàm một câu, càng làm cho người chấn kinh, Giả Hàm dĩ nhiên thuận cái này Vô Tâm ý tứ. Quyền Đông lập tức toàn thân sủi lơ, ngã trên mặt đất, hắn lại cũng không thấy được gì hy vọng. Giả Hàm liếc qua trên đất Quyền Đông, ta còn có việc, Quyền Đông chuyện của ngươi tự mình giải quyết đi, Trích Tinh, cùng ta trở về, cùng sư phụ phục mệnh. Cứ việc Trích Tinh lại thế nào không hài lòng, nhưng lại không dám phản đối đại sư huynh, hai người dĩ nhiên thật xoay người đi. Yên tĩnh, nơi này là yên tĩnh giống như chết, Đông Phương Mặc chậm rãi đi hướng Quyền Đông, ngươi là theo ta đi, đi thải Diễm Phong lấy lòng, vẫn là quyết định liền chết ở chỗ này. Quyền Đông coi như lại thế nào không nguyện ý đi, cũng sẽ không lựa chọn để Vô Tâm cho ngạnh sinh sinh đánh chết ta. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Quyền Đông chỉ có gật đầu, tốt, ta đi theo ngươi. Đông Phương Mặc lúc này mới cười cười, mang lên rượu thịt, mang lên tài nguyên tu luyện, thậm chí một chút vũ khí, đi vào ta thải Diễm Phong, chịu nhận lỗi. Nói xong yêu cầu này, Đông Phương Mặc đứng lên, về tới Tiên Thảo bên người. Tiên Thảo trên cơ bản đã choáng váng, tuyệt đối là bó tay rồi, Đông Phương Mặc trực tiếp nói ra, Tiên Thảo sư huynh, chúng ta trở về chờ lấy Quyền Đông đi. Tiên Thảo tại Đa Thú Sơn ngây người thời gian dài như vậy, chưa từng có như thế mở mày mở mặt qua, mà lại hiện tại, đã hoàn toàn không phải mở mày mở mặt đơn giản như vậy, Quyền Đông tự mình mang theo các loại quà tặng đến đây xin lỗi, từ không dám nghĩ qua. Đông Phương Mặc một nhắc nhở như vậy hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tốt, tốt, chúng ta về trước đi nói với bọn họ một tiếng. Co cẳng liền muốn hướng thải Diễm Phong chạy. Đông Phương Mặc giữ chặt Tiên Thảo, chúng ta còn muốn đem cái này Phương Phương cho mang về đâu. Nói xong, liền hướng về phía Phương Phương nói, theo chúng ta đi. Một điểm lễ phép ý tứ đều không có. Tiên Thảo dị thường bội phục cái này Vô Tâm, lại có thể như thế tư duy kín đáo, tự mình mang theo Phương Phương, cùng Đông Phương Mặc cùng nhau hướng thải Diễm Phong phương hướng đi đến. Xa xa, liền thấy thải Diễm Phong hết thảy mọi người tất cả đều tại cửa ra vào, trông mong nhìn qua xa xa đường núi. Khi thân ảnh của hai người đột nhiên xuất hiện thời điểm, mọi người kích động, lập tức tất cả đều hoan hô. Nhỏ Tiên Quả nhìn không thấy, nghe tới cái này không giống bình thường thanh âm thời điểm, không cần hỏi liền biết, là ca ca bọn hắn trở về. Lúc này, hưng phấn vô cùng Nhỏ Tiên Quả, nhanh chân liền hướng về phía ca ca chạy tới. Mọi người sợ Tiên Quả ngã thương, cũng toàn đều chạy theo tới, thải Diễm Phong bên trên đám người, dùng nhiệt liệt nhất phương thức, nên đón Tiên Thảo cùng Vô Tâm. Chỉ có Vương Khánh, hắn chú ý tới sau lưng hai người đi theo nữ tử. Đã 2 năm chưa từng gặp qua Phương Phương, trong lòng không biết là tư vị gì. Đông Phương Mặc cũng không cho mọi người đợi lâu, sải bước đi tới mười mấy người này trước mặt, vung tay lên, đến, chúng ta tiếp tục ăn hát. Vô Tâm sư đệ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người không có tâm tư ăn uống, đều muốn biết, Vô Tâm cùng Tiên Thảo bình an trở về, đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, đến, phía chúng ta ăn uống, để Tiên Thảo sư huynh cho chúng ta giảng. Dạng này mới có tư có vị. Trên thải Diễm Phong mười mấy người này, mỗi ngày không nói ăn khang nuốt đồ ăn cũng kém không nhiều, hiện tại có rượu thịt, bị Đông Phương Mặc tiểu nói này, tự nhiên nhịn không được. Khi mọi người đều đã ngồi vào vị trí thời điểm, Đông Phương Mặc mới đi đến được Vương Khánh trước mặt, đem cái kia Phương Phương kéo qua, Vương sư đệ, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng ăn uống không trôi, các ngươi tìm một chỗ, đơn độc nói chuyện đi. Nói xong, Đông Phương Mặc thẳng rời đi. Vương Khánh cảm kích thật lòng cái này mới vừa tới Vô Tâm, nếu không có Vô Tâm, hắn thật không biết còn muốn ở nơi này chờ thêm bao nhiêu năm, chịu đựng bao nhiêu năm bạch nhãn. Hai người nói cái gì, Đông Phương Mặc là không quan tâm, đi vào bàn rượu trước mặt, Tiên Thảo đã sớm mặt mày hớn hở miêu tả Đông Phương Mặc cái kia rung động lòng người chiến tích. Mọi người ăn uống, càng ngày càng nhiệt liệt, bởi vì mới tới cái này Vô Tâm hành động vĩ đại, thật đúng là để bọn hắn ngay cả nghe nói đều chưa từng có. Ngay vào lúc này, mọi người nghe được một loạt tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Cách đương, một thanh âm vang lên, lập tức lại cái thứ hai âm thanh âm vang lên đến, liên tục ngã mấy cái cốc rượu. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Quyền Đông thời điểm, mặt đều dọa xanh lét. Đông Phương Mặc mỉm cười, các vị, chúng ta tiếp tục ăn uống, sự tình còn không có kể xong bọn hắn liền đến, động tác vẫn là rất nhanh, rất có thành ý. Mọi người không hiểu ra sao, Tiên Thảo trong đáy lòng kỳ thật cũng là bất an, không thể như vậy tùy ý ăn uống. Đông Phương Mặc hướng về phía chúng người nói ra, các ngươi cứ việc tiếp tục, ta đến nói với bọn họ. Kỳ thật, cái này cũng là tất cả mọi người chờ mong, bọn hắn căn bản không dám mắt nhìn thẳng Quyền Đông A. Đông Phương Mặc chậm rãi đi tới Quyền Đông trước mặt, cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu, lại cho Quyền Đông một chút uy áp. Quyền Đông biến sắc, vội vàng đi tới Tiên Thảo trước mặt, Tiên Thảo sư huynh, sự tình hôm nay, là ta quản giáo thủ hạ bất lực, chính ta cũng biết sai, còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, những này là ta cho Thải Diễm Phong mang tới lễ vật. Nói xong, đem trong tay những lễ vật này toàn đều đặt ở những người này trước mặt. Chương 682, thật không phải. Cái trang diện này, từng cái trong mắt đều thẳng, Quyền Đông những lễ vật này, tuyệt đối là chân quý, trong này những ăn uống kia từ không cần phải nói đến cỡ nào tinh xảo, tài nguyên tu luyện, đối bọn hắn đến nói cũng là một số lớn, còn có mấy cái thượng phẩm linh khí, trong mắt bọn họ, tuyệt đối là khiếp sợ. Cái này, liền đi qua, Quyền Đông sư huynh không cần để ở trong lòng. Tiên Thảo vẫn là theo thói quen mang tới mấy phần tôn kính, quản Quyền Đông kêu sư huynh. Quyền Đông, ngươi cho ta thành thành thật thật, bằng không, ở đây, để ngươi máu phun ra năm bước, ta cũng không phải không dám. Lập tức, Quyền Đông trong đầu nhớ tới Đông Phương Mặc truyền âm, ngươi ta truyền âm, nếu như bị người khác biết, ta tuyệt không tha cho ngươi. Quyền Đông không tự chủ được toàn thân run lên, vội vàng hướng về phía Tiên Thảo nói ra, Tiên Thảo sư huynh, ngài tuyệt đối đừng gọi ta sư huynh. Đây chính là gây sát ta, thân phận của ngài là Thải Diễm Phong thứ nhất đệ tử, ta tự nhiên hẳn là xưng hô sư huynh. Tiên Thảo đều ngoài ý muốn, Quyền Đông nhưng thật ra là không nguyện ý tới, làm sao hiện tại như thế xuất phát từ nội tâm rồi. Ngươi cũng không biết ở đây làm một chút tác phẩm tâm huyết có thể bằng sự tình A. Xin lỗi, muốn xuất ra hành động đến, chỉ là ngoài miệng nói một chút, ngươi có tin ta hay không gỡ tay chân của ngươi. Đông Phương Mặc truyền âm lại một lần nữa tại Quyền Đông trong đầu vang lên. Tại tính mạng nhận uy hiếp thời điểm, Quyền Đông lựa chọn nhẫn lại, hơn nữa còn một chữ không dám để lộ ra đến, giả bộ nhìn chung quanh bốn phía một cái, Tiên Thảo sư huynh, các ngươi những phòng ốc này có chút cổ xưa, ta tìm người đến đem cho các ngươi đóng phòng ở mới đi. Khu khu khu Tiên Thảo thở đều có chút không vân, vừa muốn từ chối, Đông Phương Mặc đi lên phía trước, Tiên Thảo sư huynh, Quyền Đông sư huynh có thành ý như vậy, chúng ta không tốt gọi mặt mũi của người ta đi. Khu khu khu cái này đổi lại Quyền Đông không thở được, Vô Tâm. Ngươi vẫn là đừng gọi ta sư huynh, ta có thể không chịu nổi. Cảm giác đã nhẫn mại đến cực hạn Quyền Đông, lập tức cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói. Ha ha, nếu là đến buổi lễ nói xin lỗi, liền muốn có chuẩn bị tư tưởng, tại Kính Quang Sơn cốc bên trong, ngươi có thể là muốn mạng của ta, đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ như thế nào? Một câu, hỏi được Quyền Đông á khẩu không trả lời được, bằng lương tâm nói, thật đổi thành mình, hán tuyệt sẽ không cho đối phương lưu lại tính mạng. Kỳ thật, đây là Quyền Đông giờ phút này tài nghệ không bằng người trạng thái, Đông Phương Mặc tỉnh không để ý cái này Quyền Đông, ở trước mặt hắn, thùng cơm một cái, hắn đều không muốn ô uế mình tay, tăng thêm sát nghiệt, hắn nhưng là nhớ kỹ, tại ngưng huyền cảnh thiên kiếp thời điểm, cái kia bởi vì chính mình sát nghiệt nặng nghề một đạo thiên lôi, là kinh khủng cỡ nào. Quyền Đông làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Đông Phương Mặc sẽ nghĩ như thế nào, chỉ là nặng nghề thong xuống ánh mắt. Thải Diễm Phong người tất cả đều bó tay bó chân, trước kia đối bọn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến Bạch Dương Phong người, hiện tại chẳng những khách khách khí khí với bọn họ, cung cung kính kính, lại còn giúp bọn hắn lập nhà, chỉnh lý viện tử, thậm chí bọn hắn ăn xong canh thừa thịt nguội cũng bị bọn hắn triệt hạ đi, hơn nữa còn đem cái kia một đống lớn chén bàn tẩy sạch sẽ. Liên tiếp 7 ngày, Đông Phương Mặc mới thả đi Quyền Đông, lại nhìn toàn bộ Thải Diễm Phong, đã rực rỡ hẳn lên, chỗ ở, sinh hoạt vật phẩm, ăn uống, tài nguyên tu luyện các loại, tất cả đều đổi mới, mà lại sinh hoạt điều kiện cũng không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Mọi người biết tất cả. Đây hết thể biến hóa, đều là Vô Tâm vì bọn họ mang tới. Mà lại, cái này Vô Tâm dĩ nhiên che giấu mình thực lực, kỳ thật, hắn là một cái có được ngưng huyền nhị trọng tu vi, tế linh sư đẳng cấp cũng tại tứ hành tồn tại. Thải Diễm Phong tất cả mọi người, tự nhiên đều đối với Vô Tâm tôn kính vô cùng. Mà Vô Tâm một người khuấy động Bạch Dương Phong, mà lại để Quyền Đông cùng làm nô buộc một dạng tại Thải Diễm Phong giày vò vài ngày, cái này bạo tạc tính chất tin tức lập tức làm cho cả Đà Thu Sơn chấn động, nhưng là cái khác ba ngọn núi người, dĩ nhiên rất nhất trí lựa chọn trầm mặc, chính là ngay cả vây xem đều không có, triệt triệt để Quyền Đông thành một tên hề, một người tại Thải Diễm Phong biểu diễn thật nhiều ngày. Nhìn xem Thải Diễm Phong đã ổn định lại, Đông Phương Mặc bắt đầu cân nhắc chính mình sự tình. Ngày này, Đông Phương Mặc tìm đến Tiên Thảo, hiện tại Tiên Thảo so trước kia bận bịu nhiều, trừ tiếp tục đến Sơn Môn khẩu đi thu đệ tử, còn muốn ứng phó cái khác Sơn Phong đi vào Thải Diễm Phong khách nhân, trước kia, cái này thế nhưng là không có tiết mục. Tiên Thảo sư huynh, ta nghĩ tại Thải Diễm Phong khắp nơi đi dạo, ta cũng mang theo tiên quả đi, nói với ngươi một tiếng. Đông Phương Mặc đến cùng Tiên Thảo chào hỏi. Tiên Thảo nhìn xem muội muội, không khỏi nhíu mày, tiên quả, ngươi đi theo thêm cái gì loạn, ngươi đi theo ngươi Vô Tâm sư huynh, sẽ cho hắn thêm rất nhiều phiền phức. Tiên quả lắc đầu, ca ca, ta sẽ không, ta liền muốn đi theo Vô Tâm sư huynh đi. Tiên quả mân mê miệng nhỏ, một bộ nũng nịu bộ dáng. Đông Phương Mặc vội vàng nói, Tiên Thảo sư huynh, ngươi nhìn ngươi chuyện bây giờ rất nhiều, cũng không có thời gian chiếu cố tiên quả, ta mang nàng ra đi vòng vòng, tiểu hai tử, ngươi luôn luôn đem nàng quan ở đây, nàng làm sao chịu được a? Tiên Thảo kỳ thật cũng là đau lòng muội muội, Đông Phương Mặc mấy câu, liền thuyết phục hắn, chỉ là dặn dò tiên quả không cần nghịch ngợm. Đông Phương Mặc liền mang theo tiên quả hướng phía Thải Diễm Phong chỗ sâu đi. Đông Phương Mặc, ngươi cái kia dây thần kinh dựng sai, ngươi mang theo như thế cái tiểu bất điểm, ngươi còn có thể làm gì? Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong nhàn nhã quay đầu, thực sự là không hiểu Đông Phương Mặc hành vi. Mà lại không thể nhất để Ngân Kỳ lý giải chính là, vì có thể mang theo tiên quả ra, để nàng cam tâm tình nguyện cùng mình ra, Đông Phương Mặc thế nhưng là động tâm tư, cái kia ăn ngon, thật sự là đảo hoa văn cho nàng làm lấy ăn. Đoạn thời gian này, Đông Phương Mặc xem như nghiêm túc nghiên cứu Tuất Cẩu Linh Châu nắm giữ những xảo nấu kia đồ ăn cấm chế, cái này chủ nghệ thế nhưng là chướng không ít, Ngân Kỳ nhìn xem đây hết thảy, thực sự là có chút im lặng. Không đợi Đông Phương Mặc trả lời cái gì, Ngân Kỳ chính là một tiếng kinh hô, Đông Phương Mặc, ngươi không phải đâu. Đông Phương Mặc bước chân dừng một chút, không phải cái gì. Ngươi đột nhiên ngạc nhiên như vậy làm gì? Dọa ta một hồi. Đông Phương Mặc ngươi thay đổi. Ngân Kỳ lại có chút khinh thường. Đông Phương Mặc dứt khoát dừng bước, tiên quả cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là khác biệt nghiêng lỗ thai cẩn thận nghe. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ, đành phải trước nói với tiên quả, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, ta xem một chút nơi này có hay không ta thứ muốn tìm. Tiên quả gật đầu, Đông Phương Mặc vịn tiên quả ngồi ở một tảng đá xanh lớn phía trên, mình cũng ngồi xuống, mới cùng Ngân Kỳ truyền âm, Ngân Kỳ, ngươi lại làm sao, không đầu không đuôi một câu nói như vậy, nói rõ ràng có được hay không. A ngươi còn tốt giống cùng không có chuyện một dạng A, ngươi ẩn giấu quá kỹ. Ngân Kỳ vẫn như cũ nhíu lại cái mũi nhỏ, căn bản không giải thích nàng đến cùng vì cái gì như thế âm dương quái khí. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc có chút nóng nảy, có muốn hay không ta tìm một chỗ dạy ngươi thật dễ nói chuyện. Hừ. Ngân Kỳ dĩ nhiên so Đông Phương Mặc tính tình còn lớn hơn, ngươi là chủ nhân của ta làm sao vậy, còn không cho ta nói A. Trước kia, ngươi luôn luôn rất chuyên tình, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, như thế cái tiểu nha đầu. Ngươi cũng phải lấy được tay, coi như ta Ngân Kỳ mắt bị mù, mới như vậy tín nhiệm ngươi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy bị Ngân Kỳ những lời này lôi được kinh ngạc, sau đầu một vùng tăm tối, rơi xuống vô số đầu hắc tuyến. Ngân Kỳ, ngươi thật đúng là dám nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngân Kỳ đã lý trực khí tráng xách eo nhỏ, trừng trong mắt, phồng má nhìn xem Đông Phương Mặc. Thật không phải. Đông Phương Mặc trước mắt biến thành màu đen, nói chỉ là như thế ba chữ. A không phải. Vậy ngươi nhiều ngày như vậy chiếu cố nàng, mà lại hôm nay còn tận lực giấu giếm kia cái gì tiên thảo, mang nàng tới như thế hoang vu địa phương đến. Ngân Kỳ càng là miêu tả, càng cảm thấy mình đoán được đúng, có phải là bị ta khám phá, ngươi trở dạ. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp cùng ta chặt đứt liên hệ. Ngân Kỳ, ta thật sự là phụ ngươi, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú, ta muốn là muốn tiểu nha đầu này, cần phải như thế tốn sức à, chỉ cần ta mở miệng, ngươi cho rằng, tiên thảo sẽ không đồng ý. Đông Phương Mặc im lặng nhìn trời, vì cái gì Ngân Kỳ sẽ như vậy hiểu nhầm hắn. Ây Ngân Kỳ lập tức bị Đông Phương Mặc một câu hỏi được á khẩu không trả lời được. Đông Phương Mặc thở dài, ta thật là đang làm chuyện đứng đắn. Ngươi nói ngươi mang theo nàng, là đến xử lý chuyện đứng đắn. Ngân Kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, buồn bực. Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng không có phát giác cái này tiên quả có cái gì kỳ quái,

về phần tu luyện sự tình, cũng không cần quá sớm nhục trí, kỳ thật, vô tâm sư huynh ta trước kia cũng là không bị người xem trọng. A, ai không coi trọng a? Tiên quả nói cái gì cũng không thể tin được. Đông Phương Mặc liền cùng tiên quả nói về mình sự tình trước kia, nhớ lại trước kia, giống như phảng phất giống như cách một thế hệ, Đông Phương Mặc giảng được cũng vào mê. Vào đêm, Đông Phương Mặc đi tới tiên thảo trước cửa phòng, hiện tại, thải diễm phong trụ sở đã có thật to đổi mới, tất cả thải diễm phong người đều chuyển vào chỗ ở mới. Tiên thảo mở cửa, nhìn thấy là vô tâm mang theo tiên quả trở về, vội vàng nhiệt tình mời hắn vào nhà. Ngồi tại bàn bắt tiên hai bên, Đông Phương Mặc mở miệng, hôm nay, ta mang theo tiên quả ra ngoài, biết một chút nàng sự tình, tiên thảo sư huynh có thể nói cho ta một chút tiên quả sao. Tiên thảo trong tay nước trà còn không có đưa tới Đông Phương Mặc trước mắt, Đông Phương Mặc đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Tiên quả có phải hay không cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức, ta nghe nói hai ngày này, nàng luôn quấn lấy ngươi, ngươi không cần như thế nuông chiều nàng, thật sẽ quen mắc lỗi. Tiên thảo đem trà đưa cho Đông Phương Mặc, mới lên tiếng, cũng không trả lời Đông Phương Mặc vấn đề. Tiên thảo sư huynh, không cần nói như vậy, kỳ thật, ta đi vào thải diễm phong, cùng các ngươi huynh muội kết bạn, cũng là có chút duyên phận chính là không phải. Đông Phương Mặc hỏi lại, vô tâm sư đệ, trong âm thầm, ta thật muốn hỏi một chút ngươi, tu vi của ngươi, ngươi cấm chế chi thuật, tại sao phải đi vào thải diễm phong? Kỳ thật, ta thật rất không hiểu. Tiên thảo ngược lại là truy vấn lên Đông Phương Mặc đến, đem vừa rồi Đông Phương Mặc vấn đề, ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Chương 684, ta có chút bó tay bó chân sao? Kỳ thật, ta là nghĩ tìm một người, hồng hoang đại lục như thế lớn, ta thật không biết từ chỗ nào tìm ra được, thế là, chẳng có phía dưới, đến nơi này, ta trước kia cây bản chưa nghe nói qua nơi này, khi đi tại cái này Đa Thu Sơn chân núi, nghe người ta nhóm giới thiệu cái này Đa Thu Sơn thời điểm, chính là đối với thải diễm phong lên hứng thú, cho nên, liền đến. Đông Phương Mặc một bên nhấp nhẹ lấy trà, một bên ngữ khí kéo dài nói. Như thế, như vậy, chúng ta thật đúng là có duyên phận. Tiên thảo cảm khái. Có thể giới thiệu các ngươi một chút huynh muội a. Đông Phương Mặc trong ánh mắt có chút thâm thúy. Kỳ thật, một lúc bắt đầu, nhà của ta rất tốt, lúc kia, cha mẹ của ta bất quá là thải diễm phong chân núi hai cái phổ thông người tu luyện, bọn hắn kết hợp, rất nhanh liền có ta. Tiên thảo nhớ lại những ngày thời điểm, là một mặt hạnh phúc, mấy năm về sau, mẹ ta lại một lần mang thai, thế nhưng là, từ khi mang thai bắt đầu, mẹ ta liền ngã bệnh, một bệnh không dậy nổi. Ngay lúc đó thải diễm phong bên trên, có một cái mây bốn phía thầy thuốc, cha ta liền mang theo mẹ ta lên núi cầu y yể. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng uống nước trà, hy vọng có thể từ đó nghe được cái gì. Về sau, vì mẹ ta xem bệnh thuận tiện, chúng ta một nhà liền lưu tại thải diễm phong phía trên, thế nhưng là, mẹ ta bệnh, càng ngày càng nghiêm trọng, cha ta đều không để ý tới ta, cả ngày tại mẹ ta trước giường sốt ruột. Tiên thảo nói đến đây, trong mắt là có chút ẩm ướt, mẹ ta mang thai rất là kỳ quái, một mực hơn 2 năm, mới sinh ra muội muội ta tiến quả. Hơn 2 năm, Đông Phương Mặc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiên thảo, người bình thường, liền xem như người tu luyện, đều là hoài thai 10 tháng, thế nhưng là, cái này tiên quả tại sao phải hơn 2 năm? Tiên thảo lần này, cười rất là ngại ngùng, cha ta là nhân loại người tu luyện, mẹ ta là yêu thú. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu. Mẹ ta cũng không phải cái gì cao cấp yêu thú, ta ngược lại là nghe ta cha nhắc qua, mẹ ta chỉ là kinh lịch một lượt thiên kiếp liền hóa hình. Tiên thảo không giữ lại chút nào cùng Đông Phương Mặc giải thích. Thế nhưng là, như thế để giải thích, Đông Phương Mặc càng thêm nghi ngờ, tại Hoàng Trì Đế quán bên trong, Đông Phương Mặc bắt thời gian đọc qua không ít điển tịch. Liên quan tới yêu thú cũng biết không ít, một lượt thiên kiếp liền hóa hình yêu thú, tuyệt đối là rất cấp thấp yêu thú, dạng này yêu thú, liền xem như mang thai sinh con, cũng tuyệt đối so với nhân loại người tu luyện thời gian muốn ngắn. Đây tuyệt đối là một cái chuyện rất kỳ quái. Nhưng là dù sao cũng là tiên thảo mẫu thân, Đông Phương Mặc cũng không tốt nhiều đánh giá cái gì, mà tiên thảo cũng tiếp tục giới thiệu chuyện xưa của bọn hắn. Mẹ ta rốt cục trải qua thiên tân vạn khổ sinh ra muội muội ta tiên quả, thế nhưng là lúc ấy, mẹ ta giống như bị rút khô đồng dạng. Lúc ấy liền qua đời. Tiên thảo cúi đầu, Đông Phương Mặc có thể trải nghiệm ra, tiên quả bi thương. Hắn chỉ là nắm chặt tiên thảo tay, an tĩnh an ủi. Người thầy thuốc kia, không cứu được mẹ ngươi sao? Đông Phương Mặc nhớ tới người thầy thuốc kia. Tiên thảo lắc đầu, người thầy thuốc kia cũng hao phí rất nhiều tinh lực, vẫn là không có cứu được mẹ ta. Chỉ tiếc, lậu phòng lệnh gặp mưa liên tục, mẹ ta vừa mới qua đời, thải diễm phong bên trên, không biết chuyện gì xảy ra, lấy lên dị thường kỳ quái đại hỏa. Cái này đại hỏa nhiệt độ là quỷ dị cao, cha ta vì cướp ta nương thi thể, táng thân biển lửa. Đông Phương Mặc chân mày nhíu chặt, như Đa Thú Sơn trô như vậy, còn có thể có lớn như thế lửa. Tiên thảo đối với chuyện này cũng là không hiểu, đúng vậy, lúc ấy, rất nhiều đa thú sơn đệ tử đều tới, có dùng cấm chế, có dùng kỹ pháp, tu vi dưới mặt đất càng là lấy được nước, thời gian thật dài mới đem lớn lửa dập tắt. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có một chút phỏng đoán, cái này căn bản không phải cái gì phổ thông lửa, lúc trước người thầy thuốc kia, chắc hẳn cũng biết một chút, ngươi cùng muội muội của ngươi là thế nào trốn tới. Lúc ấy, người thầy thuốc kia ôm muội muội ta, không cho muội muội ta nhiễm nửa điểm ngọn lửa kia, cũng lôi kéo ta đến địa phương an toàn, lại về sau, người thầy thuốc này dĩ nhiên thành cái này đa thu sơn phong chủ, mặc dù chỉ là trên miệng thu ta làm đồ đệ, nhưng là từ một lần kêu cứu chữa muội muội ta về sau, ta liền không còn có gặp qua sư phụ. Tiên Thảo một mực đem chuyện này hoàn chỉnh nói ra. Đông Phương Mặc rơi vào trầm tư. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy cái này thải diễm phong phong chủ, chính là Mã Đằng Phi. Ngân Kỳ không biết vì cái gì, chỉ là có cảm giác kỳ quái này. Đông Phương Mặc cũng là có cảm giác kỳ quái này, nhưng lại thực sự là thảo luận không ra cái gì. Đông Phương Mặc nhớ tới tiên quả kỳ quái, ta nghe tiên quả nói, tu vi của nàng một mực không gặp chướng. Tiên Thảo nhíu mày, kỳ thật, kia là muội muội ta mình có chút không biết đủ, lúc ấy, nàng có thể sống sót, đã rất tốt, hiện tại coi như chỉ là sơ nguyên tứ trọng, ta cảm thấy đã rất tốt, thế nhưng là nàng vẫn còn bất mãn đủ, dẫn đến mỗi một lần nàng khó chịu, ta đều phải đi khởi động sư phụ lưu lại cấm chế, mới có thể tiêu trừ đi nàng không tốt phản ứng. Đông Phương Mặc rốt cục đạt được một tia tin tức hữu dụng, ngay cả vội vàng nắm được Tiên Thảo tay, quả thực sắp không kìm nén được kích động trong lòng. Tiên Thảo sư minh, cấm chế này ở nơi nào? Tiên Thảo nhíu mày, vô tâm sư đệ, ngươi đối với cấm chế này làm sao như thế có hứng thú? Ây, Đông Phương Mặc nghẹn lời, a, không là, là, ta quả thật có chút hứng thú. Đông Phương Mặc cảm giác có chút nói năng lộn xộn. Tiên Thảo trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không muốn đem cấm chế này cũng phá hủy a? Chẳng lẽ phá giải cấm chế ngươi nghiện hay sao? Cái này cùng tiên quả có quan hệ, ta làm sao lại phá mất, thật sẽ không, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, muốn nghiên cứu một chút. Đông Phương Mặc vội vàng giải thích. Tiên Thảo cười gật gật đầu, tối hôm nay, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Tiên Thảo vừa mới bất quá là cùng vô tâm chỉ đùa một chút, vô tâm nghĩ mau mau đến xem, hắn là không có cái gì hoài nghi. Ngày thứ hai, Đông Phương Mặc đi theo Tiên Thảo đi tới một cái dị thường ẩn nấp trong sân động, lại tới đây, Đông Phương Mặc chỉ là cảm thấy một trận âm lãnh. Cũng không có khác đặc thù cảm giác, Đông Phương Mặc không tự chủ được vận dụng vô giới ma đồng, nhàn nhạt hắc mang hiện lên về sau, Đông Phương Mặc chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cấm chế hình dáng. Ti Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi, Ngân Kỳ, cấm chế này là bực nào cao minh, Tiên Thảo rõ ràng nói với mình nơi này có một đạo cấm chế, thế nhưng là, ta vận dụng vô giới ma đồng về sau, cũng chỉ là nhìn cái đại khái. Đông Phương Mặc, khả năng người này tu vi cao hơn ngươi nhiều lắm, cho nên ngươi mới sẽ thấy tương đối mơ hồ. Không cần lo lắng cái gì, nếu là người khác, khả năng càng không phát hiện được. Ngân Kỳ không ngừng cổ vũ Đông Phương Mặc. HTTP. Vậy cái này thải diễm phong phong chủ tu vi, đến trình độ nào a? Đông Phương Mặc nhịp tim có chút gia tốc. Ngay vào lúc này, Tiên Thảo lòng bàn tay xuất hiện một viên phụ chú. Tiên Thảo đem linh khí của mình quán chú đến cái này phụ chú bên trong. Lập tức, sơn động trên núi đá xuất hiện một cái 10 phần ảm đạm đồ hình, cũng là một cái phụ chú dáng vẻ, nhan sắc là nhàn nhạt màu cam. Bởi vì Tiên Thảo thôi động, giống như đang chậm rãi vận chuyển. Khi cấm chế này đại trận chậm rãi vận chuyển lại về sau, Đông Phương Mặc tựa hồ cảm nhận được một loại dị thường hùng hậu cảm giác, trong này huyền lực tuyệt đối so mình có thể lĩnh ngộ được như vậy một chút điểm huyền lực cảm giác muốn thấu triệt nhiều, đều không chỉ cao hơn một trọng cảnh giới đơn giản như vậy. Bố trí cấm chế này đại trận người, tuyệt đối tại huyền sĩ cảnh giới, lại hoặc là nói, so huyền sĩ cảnh giới còn muốn cao. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút chấn kinh nhìn trước mắt cấm chế đại trận thời điểm, Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong, phát ra cảm thán. Đông Phương Mặc đôi mắt càng thâm thúy hơn, hắn nghĩ không ra, nhân vật thần bí này, dĩ nhiên là cao thâm như vậy tu vi, bất quá ngẫm lại cũng hẳn là có thể hiểu được, khi cấm chế chi thuật đạt tới cảnh giới nhất định về sau, không phải nói có thể bố trí chỗ cỡ nào phức tạp cấm chế, mà là có thể bố trí có thể khảo nghiệm cấp thấp tế linh sư cấm chế, thật giống như trước đây, Đông Phương Mặc tiếp xúc qua cái kia cổ phát hộp cấm chế phía trên một dạng. Tiên Thảo sư huynh, cái này phụ chú có thể cho ta nhìn một chút không? Đông Phương Mặc hướng về phía Tiên Thảo đưa bàn tay ra. Vốn cho rằng cái này yêu cầu nho nhỏ, Tiên Thảo sẽ không cự tuyệt, thế nhưng là ngoài ý muốn, Tiên Thảo chẳng những không coi cho hắn, còn thận trọng đem cái này phù chú chứa vào cựu cung trạc, lắc đầu, vô tâm sư đệ, không phải ta không cho ngươi xem, là bởi vì sư phụ nói qua, cấm chế này phù chú, ai cũng không thể cho, liền xem như tiên quả cũng không thể đụng. Đông Phương Mặc im lặng, thần bí như vậy. Ban đêm, nằm ở trên giường Đông Phương Mặc, như thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát thẳng đến ban ngày đi qua cái sơn động kia, mặc cho Đông Phương Mặc cố gắng thế nào,

Mà Đông Phương Mặc trong tay đã nhiều một cái phù chú, đây là hắn căn cứ tiên thảo trong tay cái kia phù chú phục chế tới, bắt trước luyện chế cái này một cái phù chú, đối với Đông Phương Mặc đến nói, tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Cầm trong tay phù chú, Đông Phương Mặc đi tới cái sơn động kia, một cỗ linh khí rót vào, cấm chế chậm rãi bị thúc động, vẫn là mang theo lấy màu đỏ sẫm to lớn cấm chế phù chú chậm rãi vận chuyển lại. Đông Phương Mặc cẩn thận trải nghiệm, cẩn thận quan sát, thậm chí vận dụng vô giới ma đồng, vẫn không có cái gì càng nhiều phát hiện. Chúng ta tiến đi thử xem. Dứt khoát, Đông Phương Mặc trực tiếp muốn cất bước đi vào. Đông Phương Mặc, cẩn thận. Ngân Kỳ có chút bận tâm, cấm chế này phụ chú, giống như không phải đơn giản như vậy. Lại không tốt, ta trực tiếp lợi dùng trong tay phụ chú để cấm chế này đình chỉ liền tốt, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì đi. Đông Phương Mặc an ủi Ngân Kỳ, tiếp tục bước vào cấm chế này phụ chú bao phủ phía dưới. Vừa bước vào cấm chế này phụ chú bên trong, Đông Phương Mặc liền cảm giác được giống như có vô số hấp lực. Giống như là bạch tuộc giác hút một dạng một mực đính vào trên người mình. Cảm giác này thật đúng là không tốt lắm. Đông Phương Mặc yên lặng nói, nhưng là thần thức vẫn tại cẩn thận nhìn xem cấm chế này vận chuyển, đến cùng có chỗ kỳ quái gì. Tại sao có thể như vậy? Vừa ngay từ đầu, bất quá là có chút khiến người cảm giác không thoải mái, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc cảm giác được, những giác hút kia cảm giác không chỉ là người theo trên người mình cảm giác, hiện tại, lại có hấp thu mình trong đan điền linh khí tình thế. Không được. Tuyệt đối không thể tùy ý cấm chế này phụ chú hấp thu linh khí của mình, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, cút. Hắn toàn thân linh khí tăng lên, tuyệt đối che lại mình quanh thân từng cái đại huyệt. Chương 686, không biết vãn bối đoán đúng hay không. Nháy mắt, những giác hút kia một dạng cảm giác yếu rất nhiều, thế nhưng là, Đông Phương Mặc như thế vừa phản kháng, cái này phụ chú vận chuyển dĩ nhiên tăng nhanh một chút. Sau đó, lại là loại kia để hắn cảm giác không thoải mái lắm. Nhanh cút cho ta. Khi loại cảm giác này bị Đông Phương Mặc lần thứ 5 phá vỡ thời điểm, phù này chú vận chuyển, dĩ nhiên quỷ dị đình chỉ, thế nhưng là, nhan sắc lại dị thường sáng lên, không còn là loại kia màu đỏ sẫm, mà là một loại sáng tỏ màu lam. Loại màu sắc này, cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác, mà lại cái này màu diễm núi nhiệt độ không khí so nơi khác luôn luôn cao như vậy một chút, có một loại khô nóng cảm giác, thế nhưng là cái này một loại nhan sắc, vẹn vẹn là nhìn như vậy, cũng làm người ta toàn thân sảng khoái mát mẻ. Rốt cục xuất hiện khác biệt rồi. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn kỹ, chậm rãi những này màu lam biến thành một cái chìa khóa hình dạng, chậm rãi ngưng kết, rất chậm, kỳ thật, quá trình này, Đông Phương Mặc là rất hao phí linh khí, bởi vì hiện tại, treo chống cấm chế này vận chuyển, là Đông Phương Mặc không ngừng rót vào linh khí. Vì có thể có được cái chìa khóa này, Đông Phương Mặc không ngừng rót vào linh khí của mình. Sau một canh giờ, một viên màu lam chìa khóa lạch cạch một tiếng, rơi vào Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay, cấm chế phù chú đã đình chỉ vận chuyển. Đông Phương Mặc lúc này, trong đan điền linh khí cũng tiêu hao không ít, bất quá, nhìn xem trong lòng bàn tay cái này màu lam chìa khóa, vẫn là trong lòng có chút kích động. Thế nhưng là lập tức, hắn có phạm vào khó, cái này chìa khóa là có thể khóa đâu. Trong cái sơn động này, Đông Phương Mặc rốt cuộc không phát hiện được khác, cấm chế này cũng bởi vì Đông Phương Mặc trong tay có cái này chìa khóa, bất luận hắn làm sao thôi động cũng không vận chuyển, cái chìa khóa này, giống như không có quan hệ gì với nơi này. Đông Phương Mặc đi ra khỏi sơn động. Nhìn xem mênh mông thải diễm phong, ngươi cái này manh mối chôn được có thể đủ sâu, ngươi liền không sợ ta cái chìa khóa quăng ra, cái gì đều mặc kệ quay người đi. Có thể mặc cho Đông Phương Mặc làm sao phàn nàn, cái này chìa khóa cũng không có biến hóa, mà khóa cũng chưa từng xuất hiện. Đông Phương Mặc liền ở nơi này, một mực phiền muộn đến ban đêm, một vầng minh nguyệt dâng lên, Đông Phương Mặc trong tay vẫn là nâng cái chìa khóa này, hắn giơ tay giơ lên chìa khóa đến, hướng về phía mặt trăng nói ra, cho ta một thanh khóa đi. Đông Phương Mặc ngẫm lại liền phiền muộn, người ta đều là trông thấy khóa, tìm chìa khóa, mình lại la hó, trái ngược. Ngay vào lúc này, Ngân Kỳ truyền âm đột nhiên trong đầu vang lên, Đông Phương Mặc, ngươi quay đầu nhìn. Đây quả thực là rít lên một tiếng. Nghe được Ngân Kỳ thất thố như vậy, Đông Phương Mặc cũng không khỏi giật mình. Ngân Kỳ, ngươi phát hiện Đông Phương Mặc một bên nói một bên quay đầu, khi quay đầu nhìn thấy sau lưng cái kia như đao gọt trên vách núi thời điểm, nửa câu nói sau sửng sốt không có nói ra. Lúc này. Đông Phương Mặc giơ chìa khóa, bị ánh trăng chiếu xạ phía dưới, tạo thành một hình bóng, mà cái bóng này chiếu tại sau lưng trên vách núi, dĩ nhiên tạo thành một cái cao cỡ một người cái bóng, cái này cái bóng đang ở nổi lên biến hóa, dần dần trở nên thành một cánh cửa, mang theo cùng chìa khóa một dạng màu lam. Cái này, đây chính là ta muốn tìm địa phương A. Đông Phương Mặc đều kích động. Nghĩ không ra, cái này chìa khóa dĩ nhiên là như thế dùng. Ngân Kỳ cũng khiếp sợ không thôi. Đông Phương Mặc không dám núp ních. Khi cái kia một đạo màu làm cửa rõ ràng huyễn hóa lúc đi ra, Đông Phương Mặc mới đứng dậy, ta nghĩ, đây chính là thải diễm phong bí mật. Ngân Kỳ mười phần khẳng định, ngươi muốn biết hết thảy không chừng ngay tại cái này phiến đại môn bên trong. Vậy còn chờ gì, đi. Đông Phương Mặc trực tiếp chân đạp hư không, thân thể một lăng, trực tiếp chạy về phía vách núi treo leo bên trên cái cửa này. Đi vào trước cửa, Đông Phương Mặc thở sâu, cũng không tiếp tục do dự, đem trong tay chìa khóa cắm vào cái này hai phiến đại môn bên trên treo vòi voi khóa lớn bên trong. Rắc một tiếng, khóa mở. Đông Phương Mặc đưa tay đẩy ra trong đó một cánh cửa, bên trong đen ngòm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, liền ngay cả bên ngoài sáng tỏ ánh trăng, giống như đều chiếu không vào bên trong tới. Tìm thời gian dài như vậy, mới tìm tới nơi này, coi như bên trong quỷ dị, Đông Phương Mặc cũng sẽ không bỏ rơi, cất bước liền tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, Đông Phương Mặc mới phát giác, lòng núi này bên trong lại còn có như thế một đầu đường đi sâu thăm thẳm, không biết thông hướng nơi nào. Quay đầu nhìn xem, bên ngoài vẫn như cũ ánh trăng ôn nhu, nhưng là cánh cửa kia, cứ việc mở ra, cổng cũng vô hình, có một đạo giới hạn, không đơn thuần là ánh trăng, cái gì đều vào không được. Dứt khoát, Đông Phương Mặc giơ tay đem mình đẩy ra cái kia một cái cửa cũng đã đóng lại, mình triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Đảm thức như vậy, không phải là cái gì người đều có. Đông Phương Mặc ý nghĩ là đừng để Thải Diễm Phong người ngộ nhập nơi này, dù sao nơi này có cái gì nguy hiểm, ngay cả chính hắn đều là không biết, càng là không biết, mới càng sẽ lo lắng. Một cỗ linh khí quán chú đến trên hai mắt, những này hắc ám cũng liền không coi là cái gì, Đông Phương Mặc dọc theo đầu này đường hành lang đi vào bên trong. Đi không đến trăm bước thời điểm, đường bắt đầu rộng lên, nhưng là, ven đường lại thỉnh thoảng xuất hiện một chút cấp thấp yêu thú, tất cả đều là đan điền tổn hại, liền ngay cả ngũ hành mệnh nguyên đều bị hút cạn sạch sành xanh. Nhìn thấy loại tình huống này, Đông Phương Mặc không khỏi thả chậm lại bước chân, những này yêu thú đã mất đi thời gian rất lâu. Hắn có chút ngưng trọng cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ừm, không sai, dù là nơi này linh khí mật độ lớn, nhưng là cũng nhìn ra được, bọn hắn chí ít chết đi phải có vài chục năm. Ngân Kỳ cũng rất nhanh phán đoán ra, ngay cả một cái ngũ hành mệnh nguyên đều không có còn lại. Vừa thấy được thi thể, Ngân Kỳ trước hết nhất nghĩ tới, chính là ngũ hành mệnh nguyên. Ngân Kỳ, cái này tiểu chết, vẫn là rất khủng bố. Đông Phương Mặc cẩn thận lật nhìn một con yêu thú thi thể về sau, cảm khái, nhưng là do ở chết đi thời gian quá dài, nhìn không ra tu vi gì. Thở sâu, Đông Phương Mặc tiếp tục đi vào trong. Càng chạy, con đường càng rộng, nhưng là đường này lại càng ngày càng không dễ đi, bởi vì ven đường trồng chất thi thể càng ngày càng nhiều. Những thi thể này toàn đều là giống nhau, đan điền tổn hại, sau đó, ngũ hành mệnh nguyên cũng không có, nhưng là Đông Phương Mặc phát hiện, những thi thể này bên trong, chẳng những có yêu thú. Còn có nhân loại người tu luyện, mà tu vi, giống như so vừa rồi những muốn cường hãn kia không ít. Nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì, dĩ nhiên chết nhiều người như vậy. Khi Đông Phương Mặc trước mắt lại xuất hiện ngăn tại con đường ở trong một đống lớn thi thể thời điểm, Đông Phương Mặc nhíu mày. Đã không có máu tanh khí tức, liền xem như phát sinh qua cái gì cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Ngân Kỳ cũng nhíu mày, nàng cũng nhìn cũng không được gì. Vòng qua cái này một đống lớn. Đông Phương Mặc vốn cho rằng con đường phía trước sẽ tạm biệt một điểm, thế nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi ở phía trước thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mặt, đường mặc dù rộng lớn, nhưng là đã bị rất nhiều thi thể toàn bộ chặn, cái này khiến Đông Phương Mặc rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tích thi như núi. Đây chính là một tòa núi nhỏ a. Ngay lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm trong hư không vang lên, người rốt cục đến nơi này. Nghe không ra là cảm thán ngữ điệu vẫn là giọng nghi vấn, chỉ là một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc lập tức hướng khắp nơi nhìn một chút, không có người, lực lượng thần thức bao trùm phía dưới, hắn cây bản không có bất kỳ phát hiện nào. Đông Phương Mặc giữa trời ôm quyền, tiền bối, vãn bối lại tới đây, nếu như là đã quấy rầy ngài, xin thứ lỗi. Thanh âm này cũng không có tiếp lấy Đông Phương Mặc, mà là tiếp tục nói ra, đã đến nơi này, muốn lui về, liền không có đơn giản như vậy, ngươi bây giờ, chỉ có đạp trên những thi thể này tiến lên. Đông Phương Mặc nhìn một chút trước mắt núi thây, quay đầu nhìn sang, không biết lúc nào. Sau lưng đã căn bản tìm không thấy lúc đến đường, mà là tối mờ mịt một mảnh, liền xem như lực lượng thần thức dò xét nhìn sang, cũng thấy không rõ cái gì. Đông Phương Mặc khẽ cắn môi, nhấc chân cất bước leo lên núi thây. Cái này núi thây không tốt thông qua, đây là một loại đi tại tử vong bầu không khí bên trong cảm giác, khiến người rất không thoải mái, nhưng là Đông Phương Mặc tâm trí lại không phải có thể bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Bước chân hắn kiên định, từng bước một tiến về phía trước, đi có thời gian một chén trà công phu rốt cục thấy được trước mặt một điểm ánh sáng. Trong bóng đêm, tất cả mọi người là chạy về phía quang minh, Đông Phương Mặc cũng không ngoại lệ, khi hắn từ những thi thể này bên trên nhảy xuống thời điểm, thẳng đi hướng cái kia như đầu ánh đèn. Đến gần đến nhìn ra, ngọn đèn hôn ám đằng sau, khoanh chân ngồi một cái lão giả. Mới vừa từ cái kia đến hàng vạn mà tính trong thi thể leo ra, Đông Phương Mặc bản năng dùng mình lực lượng thần thức dò xét nhìn lão nhân này, người sống. Đông Phương Mặc trước là cho một cái phán đoán như vậy. Lão nhân này tựa hồ cũng không thèm để ý Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dò xét nhìn, coi như hắn không tồn tại như thế, nhắm mắt lại. Chỉ thấy lão nhân này một đầu hoa dâm tóc, trên đỉnh đầu, cài lấy một cây tử kim châm gài tóc, nhưng là tóc hơi có chút lộn xộn, sợi râu cùng lông mày cũng là hoa dâm, cùng tóc hiệu quả không sai biệt lắm. Lão nhân một mặt bình tĩnh, trên mặt cũng không có có rất nhiều nếp nhăn, mặc trên người một bộ dấu trường sam màu xanh, một viên xanh biếc nhẫn ngọc, bộ phía trên ngón cái. Nhưng là, để Đông Phương Mặc âm thầm kinh hãi chính là, lão nhân này tu vi, hắn căn bản thấy không rõ. Quan sát một lát, Đông Phương Mặc cả sửa lại một chút quần áo, rất cung kính cho lão nhân này thi lễ, tiền bối, van bối làm phiền. Quấy rầy. Lão nhân nháy mắt mở mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lập tức bắn ra. Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy dạng này lăng lệ ánh mắt, không tự chủ được không cùng lão nhân đối mặt, ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Ung ục Đông Phương Mặc không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái, nhìn không ra trước mắt lão nhân này hỉ nộ, nhưng là người ta lại nhìn thấu mình tâm tư, loại cảm giác này, thật là không tốt lắm, nhưng là trở ngại người ta tu vi, Đông Phương Mặc vẫn là cung kính ôm quyền, chẳng lẽ ngài chính là cái này thải diễm phong phong chủ Mã Đằng Phi Mã tiền bối? Không biết vãn bối đoán đúng hay không? Nếu là đến nơi này, ngay cả cái này còn không đoán ra được, vô tâm ngươi cũng liền đừng lan lộn. Lão nhân không núp đích, tiếp tục nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nhưng là lời này, lại là thật sự rõ ràng biểu lộ thân phận của mình. Đông Phương Mặc sững sờ, nghĩ không ra, đều không dùng mình hỏi thế nào, hắn liền tự giới thiệu, làm cho Đông Phương Mặc không biết nói cái gì cho phải, chỉ là lúng túng lên tiếng. Chương 687, ngươi cứ việc luyện hóa. Ngươi không đã là thải diễm phong ký danh đệ tử sao, tại ta người phong chủ này trước mặt, cũng không cần cùng khách người một dạng ngốc đứng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Lão giả vẫn là không có động tác, liền liền huy một chút tay đều không có. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, cái này thải diễm phong phong chủ cùng người khác chính là không giống, cách núi thây gần như vậy, còn có thể ngồi bình tĩnh như thế, nếu là mình, coi như lại thế nào phí sức, cũng sẽ không cứ như vậy ở lại, chí ít đem những thi thể này hơi xử lý một chút mới tốt đi. Đông Phương Mặc không hề động địa phương, Mã tiền bối, vạn bối tìm tới nơi này, thực sự là bởi vì tò mò, chỉ là Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, Mã Đằng Phi đã đánh gãy Đông Phương Mặc, đứng đệ tử, không tốt chiêu đãi, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, chẳng lẽ muốn ta ngửa đầu nói chuyện với ngươi sao? Đông Phương Mặc im lặng, thật chẳng lẽ để cho mình tìm cái yêu thú nào thi thể tọa hạ sao? Mã Đằng Phi nhìn xem có chút bức dứt Đông Phương Mặc, không khỏi hừ hừ cười một tiếng, xem ra, ngươi cấm chế chi thuật còn cần phải thật tốt tăng lên. Vừa rồi ta bất quá là khảo nghiệm ngươi một chút huyễn tượng cấm chế mà thôi, chẳng lẽ ngươi nói hiện tại còn chưa phát hiện a? A Đông Phương Mặc không thể tưởng tượng nổi quay đầu, sau lưng, nơi nào có cái gì núi thây, đã là một tòa phổ phổ thông thông sơn động, chỉ là vừa mới đến thời điểm đường không có mà thôi. Cái này Đông Phương Mặc im lặng, trước mắt vị này Mã Đằng Phi tiền bối cấm chế chi thuật, coi là thật so với mình vô cùng cường hãn, tiền bối, vãn bối bội phục. Ngươi có hay không cảm thấy rất thụ đả kích? Mã Đằng Phi hiện tại trên mặt có mỉm cười, nhìn xem Đông Phương Mặc hỏi. Đông Phương Mặc nhìn xem Mã Đằng Phi, luôn cảm thấy lao nhân này không phải nhân vật nguy hiểm, bởi vì hắn bố trí những cấm chế kia, từ không có cái gì để người nguy hiểm đổ vật. Thế là, thành thật nhẹ gật đầu, Mã tiền bối, ta xác thực, có chút thụ đả kích. Nghe Đông Phương Mặc Mã Đằng Phi lại cười ha ha một tiếng, vô tâm, ân, không tệ hài tử, ngươi là làm sao tìm tới nơi này, mà lại một lại tới đây, liền có thể biết tên đạo ngã. Hỏi một chút lên cái này nguyên do. Đông Phương Mặc vội vàng từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra hai cái cổ phát hộp, nhờ trong tay, cho Mã Đằng Phi đưa tới, Mã tiền bối, ta vừa ngay từ đầu, là từ cái này thần bí trong hộp biết đại danh của ngài. Khi Mã Đằng Phi nhìn thấy cái này cổ phát hộp thời điểm, lập tức trên mặt lên một tầng ánh sáng, hoàn toàn không phải vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái, tựa hồ cũng ngồi không yên, đứng lên, từ Đông Phương Mặc trong tay lấy qua hai con hộp, hai cái này hộp, ngươi cũng là từ chỗ nào đạt được. Đông Phương Mặc kỹ càng miêu tả mình là như thế nào đạt được cái này hộp, như thế nào mở ra cái này hộp. Mã Đằng Phi thập phần hưng phấn, hắn thật không nghĩ tới, lúc trước chỉ là lưu lại hai cái này hộp, muốn tìm được cấm chế chi thuật phía trên thiên phú được người. Hôm nay, người này, dĩ nhiên mình đi đến, này làm sao có thể để cho Mã Đằng Phi không hưng phấn. Mã Đằng Phi hiền hòa cười, vô tâm, ngươi tử cái này thần bí trong hộp biết tên của ta, có thể cứ như vậy cố chấp tìm tới. Đây Đông Phương Mặc làm sao có ý tứ nói chính là qua tới chơi chơi đây này, cũng là có chút việc khác lại tới đây, nếu biết Đa Thú Sơn nơi này, ta liền nghĩ, có phải là có thể đụng tới một chút cơ duyên mà thôi. Mã Đằng Phi cũng không có đối với Đông Phương Mặc câu trả lời này thất vọng cái gì, vẫn như cũ cười rất là hiền lành, như vậy ngươi nói cho ta, ngươi đạt được cái này hộp thời điểm, ngươi lúc đó cảm thấy sẽ là dạng gì cơ duyên? Đông Phương Mặc 10 phần thành thật trả lời, trên Trung Châu Đại Lục, ta luyện hóa trong này cái kia một viên cánh hoa, lúc ấy đã đột phá nhất trọng tu vi, về sau cái này cánh hoa, trợ giúp ta cũng là không nhỏ, cho nên, ta là muốn lấy được càng nhiều cánh hoa. Đông Phương Mặc đối với tài nguyên tu luyện khao khát, vĩnh viễn là loại kia để người không thể lý giải trạng thái, bởi vì đến cảnh giới này người tu luyện, ai sẽ cả ngày con mắt sáng lên cùng thương nhân một dạng nhìn chằm chằm tài nguyên tu luyện đâu. Cho nên, nghe tới Đông Phương Mặc câu nói này về sau, Mã Đằng Phi ánh mắt cũng thay đổi, vừa rồi vẫn còn có chút nét mặt hưng phấn, hiện tại đã một mặt cứng ngắc, mà lại mơ hồ có một loại cắn răng nghiến lợi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Làm cho Đông Phương Mặc một mặt mờ mịt, trên mặt viết, chẳng lẽ ta sai rồi. Liền xem như tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, cấm chế chi thuật cũng là cực kỳ đỉnh tiêm đồ vật, các loại thiên phú bên trong, vẫn là cấm chế chi thuật thụ nhất người chú ý, so những có được kiêu nghịch thiên chiến lực nhân tài càng thêm quý hiếm, cho nên thân làm một cái tế linh sư, hẳn là đối với cấm chế chi thuật phương diện cơ duyên càng thêm khát vọng a. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc nói ra được, thậm chí ngay cả hy vọng đạt được vũ khí đều không phải, lại là cấp thấp nhất tài nguyên tu luyện. Cái này khiến Mã Đằng Phi quả thực rất phiền muộn, thật giống như một mảng lớn dưa hấu bày tại Đông Phương Mặc trước mặt, hắn thế mà đối với ven đường một cái nhỏ phá dưa ngọt cảm thấy hứng thú một dạng. Vô Tâm, ngươi, ánh mắt muốn thả dài xa một chút, tài nguyên tu luyện, tại Đa Thú Sơn không là vấn đề. Mã Đằng Phi nâng chán, cái này Vô Tâm thiên phú quả thật không tệ, thế nhưng là cái này ánh mắt thật là không dám lấy lòng. Đông Phương Mặc cũng hậu chi hậu giác biết Mã Đằng Phi ý tứ, hắn có chút im lặng, mình luyện hóa tài nguyên tu luyện đặc thù, liền xem như cái này Mã Đằng Phi cũng là có chút khó có thể lý giải được a. Mã tiền bối, ta luyện hóa tài nguyên tu luyện nhanh hơn so sánh, mà lại, đột phá nhất trọng tu vi cần có tài nguyên tu luyện cũng tương đối nhiều, cho nên, ta mới Đông Phương Mặc phía sau lời còn chưa dứt, chắc hẳn ý tứ này, Mã Đằng Phi cũng có thể hiểu được. Nhìn xem thiếu niên này vẫn còn có chút coi trọng tài nguyên tu luyện, Mã Đằng Phi đối với Vô Tâm còn là có chút không vừa ý, thế là cho mày, trong tay của ta tài nguyên tu luyện không ít, chính là ngươi nói những cánh hoa kia, ta cũng có thể cho ngươi không ít, tiểu tử ngươi ngược lại là cho ta xem một chút, ngươi luyện hóa sẽ có bao nhiêu nhanh. Đông Phương Mặc lại cũng không thèm để ý, nhìn ra được, vị này Mã Đằng Phi là cái người chính trực, trước người hắn sau lưng không có loại kia ấm lãnh, kinh lịch rất nhiều âm mưu Đông Phương Mặc, đối với loại này cảm giác đã cực kỳ nhạy cảm, liền xem như cái này Mã Đằng Phi có chút tức giận, giống như cũng là nghĩ phải thay đổi mình với cái thế giới này nhận biết, đối với mình vẫn là tốt. Cho nên, Đông Phương Mặc thoải mái nói ra, như thế, liền đa tạ tiền bối. Mã Đằng Phi thật là có chút khác biệt, tiểu tử này cứ như vậy hậu chi hậu rất sao. Quay người lại, Mã Đằng Phi đã chuyển đến khắc một cái sơn động bên trong, một lát, trong tay của hắn liền bưng lấy khắc một cái hộp ra, một bên đem trong tay hộp đưa cho Đông Phương Mặc, một bên nói ra, Vô Tâm, ngươi nhìn, nơi này là ngươi đã từng luyện hóa 10 cái cánh hoa, ngươi nói ngươi luyện hóa nhanh, hiện tại liền bắt đầu đi, ta xem một chút có bao nhanh. Đông Phương Mặc cấp bậc lễ nghĩa chu toàn tiếp nhận những này cánh hoa, trong lòng là trong bụng nở hoa, luyện hóa những này, có phải là sẽ đột phá a? Nhưng là tại cái này Mã Đằng Phi trước mặt luyện hóa. Hơi so sánh một chút lợi và hại, Đông Phương Mặc quyết định không dối gạt, thế là chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, căn bản không có ngồi xếp bằng, sau đó liền từ trong hộp lấy ra một viên cánh hoa. Mã Đằng Phi nhìn xem Đông Phương Mặc điệu bộ này, nguyên bản bình tĩnh đã không có, giơ tay nói ra, cái này trong cánh hoa ẩn chứa thiên địa linh khí là không ít. Đông Phương Mặc cười cười, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, thật giống như ăn đồ ăn vặt như thế, trực tiếp đem một viên cánh hoa ném vào miệng bên trong. Lập tức, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí liền thẳng đến đan điền mà đi, loại cảm giác này, thật lâu chưa từng có, cái này mai cánh hoa, so loại kia hóa hình linh sâm thiên địa linh khí còn muốn nồng đậm không ít, tuyệt đối là cực giai tài nguyên tu luyện. Trong nháy mắt, cái này một viên cánh hoa linh khí liền bị Đông Phương Mặc hấp thu hầu như không còn. Mà Đông Phương Mặc chẳng qua là cảm thấy đan điền có như vậy một nháy mắt trướng đầy mà thôi, sau đó liền mở mắt. Khi Đông Phương Mặc ngón tay tiếp tục kẹp lấy một cái khác mai cánh hoa thời điểm, Mã Đằng Phi mới rốt cục lý giải đến, cái này Đông Phương Mặc là kinh khủng cỡ nào, tiểu tử này nói tới luyện hóa tài nguyên tu luyện nhanh, đến cùng là nhanh đến trình độ nào. Liên tiếp 7 viên dưới mặt cánh hoa đi, Đông Phương Mặc một điểm phản ứng đều không có, nhìn xem còn lại 3 cái, Đông Phương Mặc thật đúng là không muốn khó khăn, trực tiếp cùng một chỗ ném vào miệng bên trong. Thoáng một cái, Mã Đằng Phi ủng ngục một tiếng, hắn người tu luyện thời gian dài như vậy, đều chưa từng gặp qua luyện hóa tài nguyên tu luyện khủng bố như vậy người. Khi sau một lát, Đông Phương Mặc mở to mắt, cười hướng về phía Mã Đằng Phi nói ra, đa tạ Mã tiền bối quà tặng. Mã Đằng Phi trong mắt đều thẳng. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện xuống dưới, hàng này dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có. Đông Phương Mặc cứ như vậy không người thi lễ, Mã Đằng Phi dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có, cái chàng diện này, thực sự là có chút người mang bom, Đông Phương Mặc không khỏi khẽ ngẩng đầu, Mã tiền bối. Mã Đằng Phi cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, miễn lễ. Không đợi Đông Phương Mặc nói chuyện, Mã Đằng Phi liền đem Đông Phương Mặc kéo đến trước mặt, trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, vây quanh Đông Phương Mặc chuyển tầm vài vòng, vừa rồi những tài nguyên tu luyện kia, ngươi thật toàn bộ đều luyện hóa rồi. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Mã Đằng Phi, trong lòng cũng có chút hối hận, phải biết Mã Đằng Phi như thế chấn kinh, vừa rồi hẳn là kiềm chế một chút, không thể như thế khoe khoang, còn cố ý khoe khoang một chút. Tiền bối ngài không phải nhìn xem sao? Chẳng lẽ cái này ta còn có thể làm bộ? Đông Phương Mặc mang theo ý cười, cũng mang theo vài phần bướng bỉnh ánh mắt. Nếu không phải Mã Đằng Phi nhìn tận mắt hắn toàn bộ luyện hóa, tuyệt đối không tin vừa rồi phát sinh sự tình, cho nên, Mã Đằng Phi tại sau khi xem xong, nhẹ nhàng vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, ngươi chờ. Nói xong câu đó, liền có đổi qua một cái cửa miệng, hướng phía bên trong một cái sơn động đi tới. Trở về thời điểm, trong tay kéo lấy, là một đống vừa rồi Đông Phương Mặc luyện hóa cái kia cánh hoa. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy những này cánh hoa thời điểm, lập tức ngẩn ngơ, cái này Mã Đằng Phi trong tay làm sao lại có nhiều như vậy cánh hoa. Loại này tài nguyên tu luyện, quả thực là để người rung động không thôi a. Vô Tâm, ngươi cứ việc luyện hóa, ta ngược lại muốn xem, ngươi luyện hóa bao nhiêu mới có thể đột phá. Mã Đằng Phi đem tất cả tài nguyên tu luyện đều đẩy lên Đông Phương Mặc trước mặt, ta nhìn ngươi là muốn luyện hóa bao nhiêu mới có thể đột phá. Chương 688, ở trong đó thần bí. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, cái này tiết ấu. Nhưng là, có dạng này cơ hội tốt, Đông Phương Mặc làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua đâu, đã Mã Đằng Phi để cho mình tận lực luyện hóa, cái kia còn khách khí cái giám A. Lần này, Đông Phương Mặc căn bản không phải một viên cánh hoa thăm dò, dù sao vừa rồi mình có thể tiếp nhận bao nhiêu, cũng có chừng cái cân nhắc, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có như luyện hóa cực phẩm linh đan như vậy một nắm, dù sao cái này cánh hoa thiên địa linh khí quá mức khổng lồ. Đông Phương Mặc chỉ có thể dùng ngón tay cầm bốc lên một nhỏ bóp, cũng liền 7-8 mai cánh hoa bộ dạng này, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Khi Mã Đằng Phi nhìn thấy dạng này Đông Phương Mặc, mới biết được, nguyên lai, vừa rồi mình đã cảm thấy bất khả tư nghị, thế nhưng là tiểu tử này còn thu liễm đây. Đông Phương Mặc tu luyện bao lâu thời gian, Mã Đằng Phi liền chấn kinh bao lâu thời gian. Cũng chính là một cái canh giờ, Đông Phương Mặc đột nhiên đình chỉ loại này tuyệt đối đối với cánh hoa lang thôn hổ yết thôn phệ, mà là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, không núp nhích. Đông Phương Mặc đã cảm thấy mình trong đan điền những thú nhỏ kia đã đình chỉ thôn phệ những linh khí này, viên kia ngưng tập hợp một chỗ hạt châu cũng quang mang đại thịnh. Đây chính là đột phá trước điểm báo trước. Đông Phương Mặc bình tĩnh lại tâm thần đến, cẩn thận quan sát đến đan điền của mình, đột nhiên ở giữa, trong đan điền đột nhiên linh khí phun trào, một cỗ dị thường khổng lồ linh khí dâng trào lên.